Bên kia cửa hàng thực ra là một tiệm mì hoành thánh. Chủ quán mang ra hai bát mì hoành thánh. Ai, lão tiên sinh, ngài yêu cầu hai bát mì hoành thánh, chắc không được ngài muốn hai bát đâu. Chủ quán cười ha hả, mang mì hoành thánh ra, là loại chén lớn cao thấp, bừng mà không bị bỏng tay. Nhân thủ Vân vô ý thức nhận lấy một chén, còn Tề Trọng Bân nhận chén kia. Tề Trọng Bân, cổ áo phía sau hơi miễn, chợt thấy nửa cái đầu nhô ra. Khá lắm, không có mắt nhìn chén này là của ta. Tề Trọng Bân lại cười, rồi mở miệng, đạo trưởng đói bụng không, mời dùng. Ai, bần đạo cung kính không bằng tuân mệnh. Nhan thủ Vân hôm nay một mực dùng pháp nhãn nhìn thiên hư quan, kỳ thật đã sớm đói đến mức bụng dán vào lưng. Người thấy mùi mì hoành thánh, hắn không kìm được, lúc này vội vàng cầm thìa múc một cái rồi đưa vào miệng. Ô phốc, ha, mì hoành thánh vừa vào miệng lẫn vào nước canh làm Nhan thủ Vân gần như bị bỏng, nhưng lại nhìn thấy Tề Trọng Bân cười một cách thoải mái. Chi chi chi chi, tiếng kêu của điêu nhi từ trên vai Tề Trọng Bân truyền đến. Nhan thủ Vân nhìn theo tiếng, lại thấy con chồn nhỏ màu xám trắng đứng đó, dừa chân vung đuôi, như thể đang cười nhạo cách ăn của hắn. Đạo trưởng, chậm một chút, cẩn thận nóng. Ách, a a a a a. Nhan thủ Vân gượng cười, rồi lại bắt đầu ăn, lần này cẩn thận hơn, thổi hơi trước khi ăn. Tề Trọng Bân bên cạnh cũng bắt đầu thưởng thức, nhưng trước khi ăn, hắn múc một miếng mì hoành thánh đưa lên vai. Nhan thủ Vân vô ý liếc qua, lại thấy điêu nhị sụp sạp một cái, liền nuốt cả miếng mì hoành thánh vào miệng. Hụ hụ hụ, lão tiên sinh, nó không sợ nóng sao? Thoạt nhìn thì có vẻ không sợ. Tề Trọng Bân nói xong rồi tiếp tục ăn mì hoành thánh, nhưng hắn ăn không khác gì Nhan thủ Vân. Nhan thủ Vân mặc dù đói, ăn rất vội, nhưng thật ra hắn vẫn để ý đến Tề Trọng Bân và Hồi Miễn. Hắn không thể quên buổi sáng gặp nhau, cũng không thể quên sự kiện kỳ lạ đêm qua, càng không quên chuyện sáng sớm hôm nay khi tỉnh dậy trong thái miếu. Nếu như nói Long Tư Miểu chỉ là ngây người rồi cười một cái rồi đi, thì đối với Nhan thủ Vân, nghi ngờ đã được gieo mầm từ lâu. Ngày đông ăn một bát mì hoành thánh nóng cũng là một loại hạnh phúc. Cả hai ăn mà không nói nhiều, trong chén nhiệt độ dần dần vừa đủ. Nhan thủ Vân vừa ăn vừa uống canh, còn Tề Trọng Bân không chỉ ăn một mình, tốc độ ăn còn nhanh hơn. Cuối cùng Tề Trọng Bân quay đầu nhìn về phía Nhan thủ Vân, mà Nhan thủ Vân, người luôn chú ý đến xung quanh, giờ vội vàng giả bộ như đang chuyên tâm ăn canh. Tề Trọng Bân mỉm cười, cuối cùng mở miệng, đạo trưởng, Nhan tư chất không tệ, nhưng điều đáng quý hơn chính là tâm tính hiện tại, để ta dạy ngươi ít pháp thuật nhé. Phụt, Nhan thủ Vân không nhịn được phun bắn canh trong miệng ra. Hắn đã nghĩ đến vô số khả năng, nhưng không ngờ lão tiên sinh lại đi thẳng vào vấn đề như thế. Cùng lúc đó, Cao Hành Thanh đem một viên đan dược quý giá dâng cho lão thái giám, vị này cung kính tiếp nhận rồi vội vã trở về cung. Chẳng bao lâu, hoàng đế đã nuốt viên đan dược ấy, ngay lập tức cảm giác mệt mỏi vô lực tan biến, thay vào đó là sinh lực dồi dào và thân thể cường tráng trở lại. Hoàng đế sốt ruột triệu kiến Cận Lan pháp sư lần này tại tẩm cung. Không đợi lâu, Cận Lan xuất hiện trong bộ sim y lụa mỏng, mặt che tấm van, vừa e thẹn vừa bất an bước vào. Dáng vẻ Cận Lan lúc này toát ra sức mê hoặc mãnh liệt. Nhờ viên đan dược, sự quyến rũ ấy còn mạnh gấp trăm lần so với buổi chiều tại Thiên Hư Quan. Vừa thấy ánh mắt rực lửa của hoàng đế, Cận Lan vội cúi đầu hành lễ. Cận Lan bái kiến bệ hạ, không biết bệ hạ triệu kiến có việc gì. Nhưng vừa ngậm lên, hoàng đế đã xông tới ôm chầm lấy nàng. A, tiếng kêu kinh ngạc vang lên khi Cận Lan bị đẩy ngã lên long sàng. Bệ hạ, ngài! Những tiếng rên vừa hoảng sợ vừa phấn khích vang lên. Hoàng đế chẳng buồn đáp lời, hắn biết rõ mỹ nhân này đang muốn hiến dâng cho mình. Cái chức thiên sư kia, trẫm muốn ban cho ngươi còn hơn thế. Cận Lan vừa chống cự, nhưng lại khéo léo nhường bước. Mỗi lần né tránh chỉ càng kích thích hoàng đế. Áo sim tuột khỏi thân thể mềm mại như mây khói, rơi xuống tựa mưa xa. Khi hai thân thể hòa làm một, chân long kim sử, rực lửa khiến Cận Lan kinh hãi. Nhưng khi thực sự trải nghiệm khoảnh khắc ấy, nàng không nhịn được thét lên ham muốn, đau đớn và khoái lạc đều chân thật đến ghê người. Đại Dung Thiên Tử hoàn toàn mất kiểm soát trong cơn thịnh nộ nhục dục, ngay cả Cận Lan cũng không thể đáp ứng nổi sự hung bạo ấy. Những lời cầu xin của nàng chỉ càng kích thích hoàng đế, xen lẫn giữa nước mắt và tiếng rên là sự mê hoặc không thể cưỡng lại. Đây chính là cảm giác của Chân Long Thiên Tử, đây chính là uy lực của Đại Dung Thiên Tử. Cận Lan có thể cảm nhận được sức mạnh ấy, nhưng hiện tại nàng không có thời gian để bận tâm. Ngọn lửa dữ dội phun ra, tựa như từ trong cơ thể thiêu đốt ra ngoài, khiến thân thể run rẩy và tiếng gào thét vang lên dường như không thể dứt ra. Hoàng đế cảm thấy cực kỳ hài lòng, đây là lần đầu tiên ngài trải nghiệm cảm giác nên đón và chinh phục một cách chân thành đến như vậy. Trong đêm này, toàn bộ kinh thành dường như yên tĩnh, nhưng cũng có rất nhiều người hiểu rõ những sóng ngầm ẩn chứa trong đó. Đối với phần lớn người dân trong kinh thành, tối nay có rất nhiều chuyện đáng để bàn tán. Giám pháp đại hội trong mắt thường dân có thể nói là không thiếu sự đặc sắc. Có một con yêu quái xuất hiện khiến rất nhiều người sợ hãi một trận, nhưng đó cũng là một điểm đặc sắc, không thể không nhắc đến vẻ đẹp của kính hoa thủy nguyệt và cả cảnh hành hình cũng trở thành một phần của sự kiện. Trong tầm cung hoàng đế, mọi động tĩnh đều lớn đến mức khiến lão thái giám Triệu Trừ Lâm đứng ngoài cũng không nhịn được mà lộ ra nụ cười. Bệ hạ tối nay đúng là xin lòng hoạt hổ, nhìn Cận Lan pháp sư này chẳng mấy chốc sẽ trở thành Cận Lan nương nương rồi. Tiêu Ngọc Chi cũng đang tuần tra trong thành, những yêu nghiệt này tuy che giấu rất kỹ nhưng bản tính của chúng vẫn chưa thay đổi, chỉ là sớm hay muộn cũng sẽ không kiềm chế được. Và trước khi tiêu diệt chúng, Tiêu Ngọc Trì không muốn để kinh thành xảy ra bất kỳ sự việc gì. Tuy vậy hắn lại không biết hoàng đế đang rất vội vã và không thể nhẫn nại thêm, muốn Cận Lan pháp sư tiến cung. Tại biệt phủ Thanh Linh, Cao Hành Thanh đêm nay cũng cảm thấy có chút vội vã, lo lắng. Hắn không ngủ mà cùng mấy đệ tử tụ tập quanh đan lô. Đan lô đang cháy đỏ, chiếu sáng Cao Hành Thanh và các đệ tử của hắn. Một làn sương mờ nhẹ nhàng từ trên đan lô bay lên, kéo dài đến tận không trung, hòa cùng những tầng mây đêm. Tiếp theo, một mùi hương nhàn nhạt cũng dần trở nên nồng đậm. Sư phụ, hương rồi, một đệ tử vui mừng reo lên. Cao Hành Thanh cũng rất vui mừng, nhưng ngay lập tức kiềm chế lại, đừng vội, bình tĩnh, để thêm vào vị dược liệu cuối cùng. Vâng, sư phụ. Đại đệ tử lập tức đi qua, dùng chày gỗ đẩy nhẹ nắp đan lô, rồi cho thuốc bột đã nghiền vào bên trong, nhanh chóng đóng lô lại. Vâng, sư phụ. Nắp đan lô đóng lại một tiếng, lạch cạch. Các đệ tử lại tiếp tục vây quanh, trong khi Cao Hành Thanh vẫn quỳ bên đan lô, chân đạp cương bộ, miệng không ngừng niệm những lời chú. Toàn bộ đan lô bắt đầu phát ra sức nóng mạnh mẽ, dường như càng lúc càng lớn theo động tác của Cao Hành Thanh, khiến cả khu vực trong viện bắt đầu trở nên nóng bức. Ngay cả những người gác cấm quân ở ngoài cũng không thể không chú ý, quay sang nhìn về phía viện lạc. Ô hô, ô hô, một luồng gió nóng xoay tròn quanh đan lô, làm cho Cao Hành Thanh và vài đệ tử xung quanh không ngừng lay động, quần áo bay phấp phới. Cao Hành Thanh lẩm bẩm miệng niệm chú định đan mà sư phụ đã truyền cho, nhưng trong lòng hắn không hề có chút biểu hiện gì là bình tĩnh. Hắn nghĩ phải ổn định, phải ổn định, phải ổn định, phải giữ vững. Cao Hành Thanh cảm nhận được trong lò đan mọi thứ đều đang trong một trạng thái dữ dội và rối loạn, nhưng hắn lại không cảm thấy rõ ràng như vậy. Không khí căng thẳng kéo dài suốt hơn nửa đêm. Ô hô, cuối cùng luồng gió nóng cũng dừng lại. Các đệ tử nhìn nhau, trên mặt họ là sự vui mừng. Cao Hành Thanh cũng lộ ra một nụ cười, nhưng chỉ một khoảnh khắc sau, sắc mặt của Cao Hành Thanh lập tức thay đổi, nhanh nằm xuống. Hầu như ngay khi tiếng của Cao Hành Thanh vừa dứt, lửa trong đan lô lại bùng lên theo âm thanh của hắn. Âm âm, âm thanh vang dội, giữa đêm tối không có một đám mây, còn lớn hơn cả tiếng sấm, khiến tất cả người dân trong khu vực xung quanh đều bị đánh thức. Tránh ra, Cao Hành Thanh lại hét lớn một lần nữa, sau đó một tiếng lạch cạch vang lên, nắp đan lô từ trên cao rơi xuống, đập mạnh vào mặt đan lô, khiến một tảng đá xanh trong viện bị đập gãy. Khoảng cách giữa nắp lò và các đệ tử chỉ khoảng mấy bước, khiến cho đại đệ tử gần đó toàn thân đẫm mồ hôi lạnh, suýt chút nữa đã mất mạng. Một loạt tiếng bước chân vội vã vang lên, hơn 10 tên cấm quân xông vào trong viện. "Đạo trưởng, đạo trưởng, có chuyện gì sao? Các ngươi không sao chứ?" Các cấm quân nhìn thấy, liền kinh hãi nhìn quanh sân. Đan lô trên bếp vẫn còn tỏa ra hơi nóng, mùi thuốc dễ chịu lan tỏa khắp không gian. Cao Hành Thanh sắc mặt có phần yếu ớt, ngực cảm thấy khó chịu, muốn nôn ra, quay đầu nhìn về phía cấm quân Đỗ Úy. "Không, không có việc gì, chỉ là trong lúc thử nghiệm đan dược có chút ngoài ý muốn, không đáng ngại." Cấm quân Đỗ Úy gật đầu, "Vậy đạo trưởng phải chú ý an toàn, nếu có việc gì thì cứ gọi bọn ta, chúng ta lui xuống trước." "Biết rồi." Các cấm quân lần lượt rút lui. Cao Hành Thanh cảm thấy không chịu nổi, thân thể hơi rung lên rồi ngã xuống, xung quanh mấy đệ tử chưa tỉnh hồn lập tức vọt tới, đỡ lấy ông. "Sư phụ, ngài sao vậy? Sư phụ, suỵt, ngài sao vậy? Sư phụ." Cao Hành Thanh lúc đầu gần như hôn mê, nhưng nghe tiếng kêu của đệ tử bỗng chốc tỉnh lại, vội vã ra hiệu cho họ đừng làm ồn. "Sư phụ, đừng ồn ào, vi sư chỉ là chuyện nhỏ, không sao đâu, không cần kinh động cấm quân. Đỡ ta vào nghỉ ngơi, thu dọn đan lô đi." "Vâng, sư phụ." Cao Hành Thanh gật đầu, để đệ tử đỡ ông đi. Thân thể run rẩy khiến đệ tử không khỏi lo lắng. Sau khi vào phòng, Cao Hành Thanh thiếp đi trong cơn mơ màng. Cao Hành Thanh từ lúc đầy tự tin đến giờ đã bắt đầu cảm thấy lo lắng, bất an, vì lâu nay ông vẫn chưa chế tạo ra đan dược nào hài lòng. Hơn nữa, khi nhìn thấy hoàng đế không chút do dự hạ lệnh chém giết mấy pháp sư, trong lòng Cao Hành Thanh càng thêm hoảng sợ. Những pháp sư bị trảm không phải là không có năng lực, mà đơn giản là không thể làm vừa lòng hoàng đế mà thôi. Cao Hành Thanh hiểu rõ, nếu mình cũng không thể làm hoàng đế hài lòng, ông sẽ gặp kết cục thê thảm. Có lẽ chỉ còn lại đan dược cuối cùng do sư phụ để lại. Tiếng nổ của đan lô vang lên, truyền đến các khu vực xung quanh kinh thành. Trong không gian thu nhỏ đối diện, Nhan Thủ Vân mở mắt. Đây là một chiếc thuyền nhỏ trong khoang thuyền. Lúc này, Nhan Thủ Vân không kìm được nhìn ra ngoài khoang. Đây là tiếng gì vậy? Sét đánh sao? Không phải sét đánh, là có người luyện đan thất bại. Tề Trọng Bân từ bên cạnh lên tiếng. Nhan Thủ Vân trong lòng hơi chấn động, đại khái hiểu hắn đang nói ai. Nhưng ngày sau đó, Nhan Thủ Vân nghĩ đến kết quả vừa rồi, trên mặt ông lập tức lộ ra vẻ mặt hưng phấn. Ta vừa mới cảm nhận được, thực sự cảm nhận được một loại đáp lại từ thần trích, rất xa xôi, nhưng lại quá chân thực. Ân, làm tốt lắm. Tề Trọng Vân nói, hai tay đặt sau lưng, từng bước đi ra khỏi buồng nhỏ trên tàu. Thân thuyền có chút lay động, Nhan Thủ Vân vội vàng đứng dậy, đi theo ra ngoài. Dưới ánh sao, mặt sông sóng nhỏ dập dờn. Thực ra, họ ở đây vốn nên không nghe được tiếng nổ của đàn lồ. Thuật sĩ tu hành đôi khi khó tránh khỏi mơ tưởng xa vời, nhưng cái gọi là thuật và pháp chính là những thủ đoạn dùng để khu tà trói mị. Đại thuật sĩ rộng rãi có thể dựa vào chúng, nhưng vĩnh viễn vẫn phải lấy chính thần làm cốc. Nhan Thủ Vân bước gần thêm vài bước. Sư, Tề lão thiên sư, tại hạ đã lĩnh hội được pháp thuật mà ngài truyền dạy đêm nay, không biết ta. Nhan Thủ Vân suýt nữa nói ra hai chữ sư phụ, nhưng lại cảm thấy mình chưa có tư cách đó. Đêm nay được lĩnh hội pháp thuật của lão thiên sư, hắn không muốn làm mất mặt, trong lòng lại không khỏi khát khao bái sư. Tề Trọng Vân nhìn Nhan Thủ Vân, biết rõ hắn đang nghĩ gì. Nhan Thủ Vân cuối cùng vẫn không dám trực tiếp hỏi, sợ hỏi xong sẽ mất đi cơ hội, hắn chỉ muốn cố gắng thể hiện thật tốt, không thể xúc động. Lão thiên sư, vậy tiếp theo ta phải học gì? Tề Trọng Vân cười, có một pháp này, dựa vào bản thân ngươi kinh thành kiếp nạn đã đủ, còn về việc tiếp theo, chờ khi ngươi lĩnh hội trọn vẹn pháp này rồi sẽ nói sau. Lĩnh hội trọn vẹn trên là Nhan Thủ Vân cảm thấy kỳ lạ, nhưng mà tiểu đạo đã lĩnh hội được thỉnh thần diệu rồi mà. Tề Trọng Vân thu lại nụ cười, quan sát Nhan Thủ Vân một chút. Ồ, thế sao? Nói xong, Tề Trọng Vân xoay người nhìn mặt sông, rồi ngẩng đầu lên nhìn về phía không trung, như thể đang nhìn xa xăm, tâm thần suy nghĩ, tầm mắt có hạn, khó trách mà có chút thành tựu lại dương dương tự đắc. Nhan Thủ Vân khẽ run lên, trong lòng dâng lên một cảm giác bất an. Tuy vậy, Tề Trọng Vân chẳng có vẻ gì là bất mãn, chỉ mỉm cười rồi nói tiếp, pháp này thỉnh thần không phải là chuyện nhỏ, chỉ thỉnh thần không phải là chuyện nhỏ, hơn thua chờ ở ẹp hôn một niệm thì có ích lợi gì. Muốn mời đương nhiên phải mời được thực thần hạ giới. À, Nhan Thủ Vân không khỏi hạ giọng thốt lên, mời thực thần hạ giới. Mặc dù khi thuật sĩ thi pháp thường nói mời thần phật tướng giúp đỡ, nhưng trong lòng ai cũng hiểu đó chỉ là mời thần chú ý hoặc mời một phần năng lực, chứ chưa bao giờ thực sự mời thần phật xuống hạ giới. Nếu không, đôi khi khi thi pháp chống lại tà ma cũng sẽ không nguy hiểm như vậy. Nhỏ, tiểu đạo pháp lực thấp, làm sao có thể mời được thực thần đâu. Nhan Thủ Vân tự cảm thấy có chút hoang đường, không phải vì thiếu tự tin, mà là vì không biết lượng sức mình. Ha ha ha ha. Tề Trọng Vân vuốt râu cười lớn. Quả thật, với đạo hạnh hiện giờ của ngươi, việc mời được thực thần là rất khó, nhưng lần này cũng là cơ duyên của ngươi, có pháp có thể mưu lợi. Tề Trọng Vân thì thầm vào tai Nhan Thủ Vân. Nhan Thủ Vân tiến gần lại, chỉ nghe thấy Tề Trọng Vân nói nhỏ một vài điều, không phải là yếu quyết chính, mà là miêu tả nội dung cùng với những danh tự quan trọng. Nhan Thủ Vân nhíu mày, nhưng không dám lười biếng, dù nghe không hiểu hết, hắn vẫn cố gắng ghi nhớ những gì có thể. Tề Trọng Vân nói xong, quay lại nhìn Nhan Thủ Vân, đều nhớ kỹ chứ? Nhớ kỹ. Nhan Thủ Vân đáp, nhưng vẫn nhăn trán. Tề Trọng Vân nhìn thấy vậy, liền hỏi, có gì nghi hoặc không? Nhan Thủ Vân ngẩng đầu, suy nghĩ một chút, rồi mới hỏi, trong đó còn có một cá nhân nữa, mặc dù hắn vẫn còn sống, nhưng thực sự là, có thể hắn chỉ là một người già yếu, không chịu nổi phàm nhân. Tề Trọng Vân nhìn Nhan Thủ Vân, lắc đầu thở dài, thuật và pháp ti huyền diệu, nhưng chỉ là thủ đoạn mà thôi. Dù thần tiên có cao thâm đến đâu, cũng chỉ là những người đạt được hạng cao trước những người khác. So với những vị thần đã rời khỏi nhân gian, hắn vẫn còn ở lại nhân thế. Tuy nhiên, ở một mức độ nào đó, ngươi đã không thể nhìn hắn như một phàm nhân nữa. Nhan Thủ Vân không có gì để phản bác, chỉ lặng lẽ gật đầu. Vâng, tiểu đạo đã hiểu. Tốt. Tề Trọng Vân lấy ra một vật từ trong tay áo, dưới ánh sao lấp lánh ánh kim. Vật này giao cho ngươi, muốn dùng lúc nào thì dùng, không muốn dùng thì giữ lại, không cần trả lại cho ta, nhưng phải nhớ để ở đúng chỗ. Nhan Thủ Vân trong lòng cảm thấy loạn nhịp, vô thức nhận lấy vật. Nó nặng trĩu, ánh kim trên đó lại càng tỏa sáng, rõ ràng cho thấy vật này không tầm thường. Đây chính là Đại Dung Thiên Sư Ngự Tứ Kim Bài, đồng thời cũng là lệnh bài của Đại Dung Thiên Sư hiện tại. Thuyền nhỏ về đến gần Thừa Thiên Cảng khi trời còn chưa sáng, đậu ở một nơi gần bờ, cách 13 lầu phường không xa. Tuy nhiên, lúc đi, Tề Trọng Vân và Nhan Thủ Vân cùng nhau, còn có Hồi Miễn đang ngủ gật, nhưng khi về chỉ còn lại một mình Nhan Thủ Vân, ít nhất chính hắn cảm thấy như vậy. Nhan Thủ Vân dù không phải tay chèo thuyền giỏi, nhưng cũng có thể tự mình đưa thuyền vào bờ. Thuyền nhỏ từ từ trôi đến gần, dưới ánh sáng đèn của 13 lầu phường và âm thanh ca hát của Yến Vũ Vọng tới từ xa, Nhan Thủ Vân không dừng lại mà tiếp tục đi vào thành Thừa Thiên Phụ. Hiển nhiên, Nhan Thủ Vân cảm nhận được đây là một thử thách nghiêm trọng, vừa là việc trừ tà ma cứu Vãn Sơn Hà, đồng thời cũng là một bài kiểm tra cho tư cách gia nhập sư môn. Nếu vượt qua, hắn có thể trở thành đệ tử của lão thiên sư. Khi đang nghĩ ngợi, mũi thuyền chạm vào bờ, thân thuyền chao đảo khiến Nhan Thủ Vân tỉnh táo lại. Hắn vội vàng bỏ mái chèo đi qua buồng thuyền đến phía trước, nhưng cẩn thận tìm kiếm lại không thấy dây thừng ở đâu. Không lẽ không thể không đậu bờ sao? Nhan Thủ Vân nhìn quanh, nhìn thấy cành liễu bên bờ. Đúng rồi, có thể dùng cành liễu để buộc thuyền. Nhan Thủ Vân cẩn thận bước lên bờ, sau đó nhanh chóng nắm lấy đầu thuyền để tránh thuyền bị trôi đi, điều chỉnh lại vị trí của thuyền một chút, rồi quay lại cầm lấy cành liễu. Dù là mùa đông, nhưng cành liễu bên bờ vẫn rất dẻo dài. Tuy nhiên, chỉ trong một khoảnh khắc ngắn ngủi, khi Nhan Thủ Vân quay lại, hắn giật mình nhận ra rằng đầu thuyền đã bay ra xa khỏi bờ đến 3-4 trượng, nghĩ thể hắn vừa mới đẩy mạnh thuyền đi vậy. Ai ai, quay lại, quay lại, quay lại. Nguy rồi, đây là thuyền của lão thiên sư. Nhan Thủ Vân do dự muốn dùng khinh công để bay qua, nhưng thuyền đã cách bờ hơn 6 trượng, hắn không thể sử dụng khinh công để nhanh chóng vượt qua khoảng cách xa như vậy. Ngay lúc này, Nhan Thủ Vân bất ngờ nhìn thấy trên thuyền xuất hiện một người mặc áo tơi, người đó đang chắp tay về phía bờ. Tiên sư, lời ấy sai rồi, thuyền này không phải thuyền của thiên sư, mà là của tướng quân nhà ta. Ngài đã lên bờ rồi, thuyền cũng không cần nữa, tự nhiên sẽ thu hồi, mong tiên sư đừng trách. Nếu cần thiết, chỉ cần nói một tiếng, chúng tôi sẽ đưa thuyền lại. Khi lời vừa dứt, người trên thuyền ngồi thẳng lên. Sau đó, dưới đáy thuyền, một vòng xoáy xuất hiện, khiến thuyền và người ấy dường như nhanh chóng chìm vào trong nước. Mấy hơi sau, mặt sông lại yên ả, không còn dấu vết gì. Nhan Thủ Vân ngơ ngác đứng bên bờ, trong tay còn nắm chặt cành liễu vừa dùng để buộc thuyền. Có người rơi xuống nước sao? Đừng ngốc, cái đó chắc chắn không phải người. Nhan Thủ Vân đứng bên bờ, ngẩn người hồi lâu, mãi cho đến khi ánh bình minh chiếu sáng, ánh sáng đầu tiên của ngày mới lóe lên, trên mặt hắn mới hiện lên nụ cười. Sau đó, hắn quay người, sải bước hướng về Thừa Thiên phủ mà đi. Trong kinh thành có hàng trăm pháp sư đang tranh giành vị trí thiên sư, nhưng ai cũng muốn biết người thiên sư hiện tại là ai, bởi vì ở nhân gian, những người như vậy có quyền lực vô cùng to lớn, có thể thao túng cả vận mệnh. Mọi thứ xung quanh đều sôi động, từ các lầu phường, khách đi về phía cổng thành đã bắt đầu xếp hàng, còn những người từ các phương khác muốn vào thành cũng đang chờ đợi. Một ngày mới lại bắt đầu ở Thừa Thiên phủ, kinh sư vẫn nhộn nhịp như mọi ngày, mọi người đều tràn ngập hy vọng, mong chờ giám pháp đại hội vào buổi chiều, hy vọng năm mới sẽ mang đến những sự kiện mới mẻ và náo nhiệt. Tuy nhiên, Nhan Thủ Vân lại không nghĩ đến những điều này. Hắn biết thực lực của mình vẫn còn thiếu, đến mức chưa học được hết các thuật của thiên sư giáo, hắn chỉ có thể nhìn mà không làm được gì hơn. Nhan Thủ Vân đi tiếp, vừa vào thành vừa mua bánh bao ăn dọc đường. Một lúc sau, hắn đến một khu phố bình dân trong thành. Ba ba đùng đùng, sau khi ăn hết miếng bánh bao cuối cùng, Nhan Thủ Vân vỗ tay một cái, ngẩng cổ lên nhìn về phía cổng vào của một khu nhà. Đây là một ngôi nhà khá đơn sơ, thậm chí có thể nói là nghèo nàn. Liệu người ở đây có phải là một nhân vật nổi tiếng từng khiến cả thiên hạ phải chú ý? Dù sao, Nhan Thủ Vân đã nghe qua nhiều câu chuyện dân gian, có người nói rằng hoàng đế có hắn thì có, không có hắn thì cũng không sao. Tuy nhiên, nhìn vào trong nhà lại thấy không có ai. Nhan Thủ Vân chỉnh lại trang phục, định lên tiếng gọi, nhưng rồi suy nghĩ một chút, hắn đổi cách xưng hô, lão tiên sinh. Lão tiên sinh có nhà không? Nhan Thủ Vân gọi vài lần, rồi vỗ nhẹ vào cổng, nhưng bên trong vẫn không có động tĩnh. Hắn nghĩ có lẽ người trong nhà đã ra ngoài rồi. Dù sao, hắn cũng không có thời gian ở lại đây, công việc còn nhiều, nên Nhan Thủ Vân lấy giấy bút ra, bắt đầu viết một đoạn văn. Sau đó, Nhan Thủ Vân dùng chút thuật pháp của mình để thi pháp lên tờ giấy, thổi nhẹ một hơi vào đó. Hô! Khi Nhan Thủ Vân thử nghiệm, hắn nhận ra rằng tờ giấy bay vào trong sân, xoay vòng trên không, rồi bay qua khe cửa vào trong phòng. Dù không cần nhìn, Nhan Thủ Vân cũng có cảm giác như thể tờ giấy đã xoay lộn vài vòng, rồi rơi xuống bàn. Hạc hạc, có lẽ ta thật sự đã mở khiếu. Tất cả đều là nhờ sự chỉ điểm của lão thiên sư. Nhan Thủ Vân thu xếp đồ đạc, vui vẻ rời đi, bước chân nhẹ nhàng hướng về Thừa Thiên phủ. Khi Nhan Thủ Vân đi qua con đường vắng vẻ, rồi dần dần hòa mình vào sự nhộn nhịp của phố xá, hắn không chỉ đơn giản là đi qua một con đường. Hắn đã đến Thừa Thiên phủ lâu rồi, nhưng cảm giác về Đại Dung vẫn chưa thực sự rõ ràng, chưa cảm nhận được hết cái khói lửa của nhân gian. Nghe lời lão thiên sư, Nhan Thủ Vân cố gắng cảm nhận từng phần núi sông, từng chút một sự sống, sự yên bình nơi đây. Hôm nay, giác quan của hắn dường như đã khác trước rất nhiều. Nơi này, dù bách tính sống trong giàu có, an bình, nhưng cũng là một phần của Đại Dung, một phần trong hàng triệu người dân. Mỗi người đều có cuộc sống của riêng mình, với những công việc thường ngày và niềm vui giản dị. Cảnh trở phiên nhộn nhịp và tiếng ca dao của lũ trẻ tạo thành một bức tranh sinh động về cuộc sống con người. Do trước đây đã thay bộ pháp bào cùng Long Tư Miểu, lúc này Nhan Thủ Vân mặc dù cũng mặc pháp bào, nhưng bộ trang phục này không có gì đặc biệt, chỉ là một bộ áo cũ. Vì vậy chẳng ai để ý hay chú ý đến hắn. Đi thẳng tới gần cửa bắc, Nhan Thủ Vân giảm bước chân lại. Đây là lần đầu tiên hắn tới đây kể từ khi đến Thừa Thiên phủ. Tảng đá lớn mà cả thế gian đều chú ý từ lâu vẫn đứng yên tĩnh nơi cửa thành phía bắc này. Mỗi lần có người qua lại, đặc biệt là những người mới đến kinh thành, cho dù là người bình thường hay người từ nơi khác, họ đều phải ngừng lại và nhìn chăm chú vào tảng đá ấy. Nhan Thủ Vân đi về phía cổng thành, nhưng ánh mắt của hắn lại dừng trên tảng đá lớn kia. Lúc đầu chỉ là bị thu hút, rồi sau đó lòng hắn dần dần rung động. Giờ phút này, Nhan Thủ Vân cảm thấy như trước mắt xuất hiện một ảo giác. Hắn như thể nhìn thấy một cảnh tượng xôn xao huyên náo, thấy được cảnh tượng những người dân vui mừng reo hò. Hắn như thể nhìn thấy ai đó đang bước lên bậc thang, mang theo niềm tự hào, tuổi trẻ và khí thịnh, cầm bút múa trên tảng đá lớn kia, như viết lên sách vở. Lần này đi Tây Bắc 20.000 dặm, ta đại dung cũng. Bước chân của Nhan Thủ Vân dần chậm lại, hắn chìm đắm trong những suy nghĩ đó, như thể nhìn thấy một người nào đó, mơ hồ mang đến một cảm giác huy hoàng, đến mức nghe thấy được những tiếng kêu vang vọng. Nhưng chỉ một nụ cười nhẹ, tất cả những cảm giác ấy tan biến như sương khói. Nhan Thủ Vân lắc đầu, dụi mắt, và thấy mình lại quay lại Thừa Thiên Phủ, nơi cửa bắc vẫn đông đúc người qua lại. Thi thoảng có người nhìn về phía tảng đá lớn, nhưng rõ ràng, sau khi nhìn một lần, tất cả cảm giác trước đó đã hoàn toàn biến mất. Cảm giác kỳ lạ ấy quá khó để miêu tả. Đó như là một sự hiện hữu trong lòng, không phải chỉ là ánh mắt nhìn thấy, mà là một thứ gì đó vô hình, nhưng lại rất rõ ràng trong cảm nhận. Có lẽ, chính tảng đá này quá đặc biệt, có sức mạnh lớn lao, nên mới tạo ra loại ảo giác này trong lòng hắn. Nhan Thủ Vân không nghĩ nhiều nữa, cũng không có khả năng hiểu được, đó là sự thông cảm. Hắn chỉ tăng tốc bước chân hướng về Bắc Môn, đi thẳng đến Thừa Thiên Phủ, nơi có Chân Quân Miếu. Sau nhiều năm, Thừa Thiên Phủ đã xây dựng Chân Quân Miếu ở ngoài thành phía Bắc. Mặc dù miếu thờ này không thể sánh với những đại miếu ở Lĩnh Đông, nhưng dù sao đây cũng là thủ đô, nên có quy mô nhất định. Chân Quân Miếu nơi này vẫn giữ được hương hỏa, không kém so với các nơi khác. Miếu này được các thương nhân từ Bắc Phương Thảo Nguyên, Lĩnh Đông xây dựng để cầu bình an và tài lộc. Khi Nhan Thủ Vân đến Chân Quân Miếu, trong miếu vắng vẻ, hắn tiến thẳng đến phía sau, nơi có Phục Ma Điện. Miếu này không có phân chia các điện đường tỉ mỉ, mà chỉ có một tòa Phục Ma Điện lớn. Ở trung tâm là tượng Phục Ma Đại Đế, hai bên là các thần tượng của Phục Ma Cung, tất cả đều là những thần thánh nổi tiếng. Nhan Thủ Vân đã thương lượng với người coi miếu, mượn một cái bồ đoàn và bàn nhỏ, ngồi xuống một góc trong Phục Ma Điện, mở ra văn phòng tứ bảo. Đúng vậy, Nhan Thủ Vân đang vẽ tranh, nhưng hắn không dám vẽ Phục Ma Đại Đế, bởi vì hắn biết mình không thể mời được thần khu của Phục Ma. Nhan Thủ Vân có mục tiêu riêng, và cũng như lão thiên sư đã dạy, thu xảo chi pháp. Vì thế, tranh đầu tiên mà hắn vẽ là hình ảnh của võ tướng Lô Minh Thần, Thông Đại Tướng, quân đoạn kế thừa liệt. Đây là một đại tướng nổi tiếng của Đại Dung, đã chinh chiến suốt đời, cống hiến hết mình cho quốc gia và gia đình. Võ đạo của ông cũng gắn liền với Đại Dung. Tuy nhiên, vì nhiều năm chiến đấu, ông đã mang trong mình không ít vết thương và bệnh tật, nhưng tất cả đều đáng giá, bởi vì Đại Dung cuối cùng đã thống nhất được bốn biển, đức độ lan tỏa khắp thiên hạ. Những năm cuối, Đoạn Kế Thừa Liệt đã qua đời trong vòng tay của người thân, bạn bè và con cháu một cách thanh thản. Với ông, nhân sinh không còn gì tiếc nuối. Sau khi Đoạn Kế Thừa Liệt qua đời, dù ông đã có một miếu thờ riêng, nhưng người dân Lĩnh Đông lại tin tưởng rằng ông đã thăng thiên và gia nhập dưới trướng Phục Ma Đại Đế ở cực Bắc. Vì vậy, miếu thờ của ông được phổ biến tại Chân Quân Miếu như một thần thánh. Đây chính là cách Nhan Thủ Vân thể hiện khéo léo Đoạn Kế Thừa Liệt cả đời trung liệt, chắc chắn sẽ không bỏ mặc Đại Dung trong cuộc chiến chống lại yêu ma. Vì thế, Nhan Thủ Vân tin rằng đại tướng quân sẽ cảm ứng và đáp lại lời thỉnh cầu của mình. Giờ phút này, Nhan Thủ Vân đang chăm chú vẽ tranh, mực bút vẽ ra những đường nét kế thừa, nhưng không chỉ đơn thuần là vẽ lại đối tượng thần thánh, mà còn thể hiện cảm xúc riêng của mình. Mỗi nét vẽ của hắn tuyệt không phải ngẫu nhiên. Tuy nhiên, lý tưởng quá đầy đặn mà thực tế lại quá mơ hồ, khiến cho Nhan Thủ Vân đôi lúc vẽ những đường nét không được chính xác. Dù cho thuật sĩ có muốn vẽ bùi chú hay cái gì đó, nhưng sắc màu trên tranh đều bày tỏ nội dung riêng của hắn. Lúc này, có vài khách dâng hương tiến đến, nhìn thấy Nhan Thủ Vân ngồi ở góc khuất, vô tình họ đều nhìn nhiều hơn một lần. Có người thì bước lại gần, rồi không nhịn được cười, ha ha ha ha, người này vẽ cái gì vậy? Đúng vậy, một đống loạn xạ, hắn có phải là họa thần không? Trời ơi, đây là khinh nhường thần linh, vẽ xấu như vậy. Tiếng cười đùa xung quanh khiến Nhan Thủ Vân xấu hổ, mặt đỏ bừng, cảm thấy tựa như muốn tìm một cái lỗ để chui vào. Đây quả thật là quá mất mặt, chính hắn cũng không đành nhìn. Nhan Thủ Vân vội lau mồ hôi, cố gắng giữ bình tĩnh, không để ý đến ánh mắt xung quanh. Đúng lúc ấy, một giọng nói già nua từ bên cạnh cửa truyền đến, "Ân, vẽ cũng không tệ lắm." Người khác cười ngươi vẽ loạn, nhưng ngươi nhìn xem, mèo vẽ hổ, lại vẽ được mấy phần thần khí. Ngươi, không phải là không biết vẽ đâu nhỉ? Nhan Thủ Vân trong lòng chấn động, ngồi trên bồ đoàn, nghiêng người nhìn lại, thấy một ông lão vô cùng già nua đứng bên cạnh cửa. Ông mặc nhiều lớp áo, nhìn rất gầy, như thể có thể bị gió thổi bay đi, nhưng đôi mắt lại sáng lên, nhìn rất tinh anh. Đương nhiên, nếu nhìn Nhan Thủ Vân có thể coi tranh vẽ là lời nói, thì ông lão này cũng là người có chút tài năng. Trong lòng Nhan Thủ Vân chấn động, Dù tranh của mình có xấu đến đâu, nếu mà không bị giễu cợt đã là quá tốt rồi. Nhưng ông lão này lại còn có thể nói ra những lời đánh giá có vẻ là khen ngợi, so với Thần Tụy thì cũng không kém. Trực giác mách bảo Nhan Thủ Vân rằng người lão nhân này không phải là người bình thường. Như thế, khi nghe thấy lời hỏi của lão nhân, Nhan Thủ Vân nghĩ một lúc rồi đáp lại: đúng vậy, lão tiên sinh nói đúng, tôi không phải là họa sĩ giỏi. Bên cạnh, một số khách dâng hương nhìn vào tranh của Nhan Thủ Vân cười nói: đúng rồi, nhìn ra mà, vẽ cái gì đó thật là không ổn, hay là ngươi cứ vẽ mèo với chó đi, đừng mạo phạm thần linh nữa. Nhan Thủ Vân cười cười không nói gì. Hồi tưởng lại lúc mới đến kinh thành, quả thật vận may của hắn khá kém, nhưng bây giờ nhìn lại có lẽ là dấu hiệu của cơ duyên sắp đến. Mặc kệ người khác nói gì, chỉ có lão nhân vẫn không chế giễu hắn, mà vẫn chăm chú nhìn vào bức tranh của Nhan Thủ Vân, chờ xem hắn chỉnh sửa lại những nét vẽ. Trong lúc đó, không gian trong đại điện tựa như cũng trở nên tĩnh lặng, chỉ còn tiếng của lão nhân vang lên lần nữa: tranh vẽ đó để ta xem thêm một chút nữa. Nhan Thủ Vân nghe xong vội vàng điều chỉnh dáng vẻ, tiến lại gần lão nhân thêm một bước, hai tay đưa bức họa cho đối phương. Lão nhân giơ tay ra, tay ông run rẩy không ngừng nhận lấy bức họa. Giấy vẽ trong tay ông cũng rung lên, nhưng thân thể lại không có dấu hiệu nào cho thấy sự ảnh hưởng. Ánh mắt ông vẫn chăm chú nhìn vào bức tranh, dường như không hề bị phân tâm. Ngươi quả thực không hiểu về vẽ tranh, nhưng so với rất nhiều người thì ngươi vẫn làm được tốt hơn, lão nhân nói, tay vẫn run rẩy nhưng giọng nói không hề dao động. Ông chăm chú nhìn vào từng chi tiết trong bức tranh, dù tác giả là ai cũng không thể làm nổi việc này. Lão nhân vẫn rất nghiêm túc trong việc xem xét. Nhan Thủ Vân lúc đầu định hỏi thêm điều gì đó, nhưng cảm thấy không nên quấy rầy lão nhân, liền im lặng quan sát. Một lúc sau, lão nhân thở dài một tiếng, lúc đó bầu không khí căng thẳng mới dần dịu xuống. Vị lão tiên sinh này, ngài là? Nhan Thủ Vân vội vàng hỏi một cách cẩn thận. Lão nhân ngẩng đầu, nhìn vào bức tranh và mỉm cười, chỉ vào một vài chỗ trong tranh mà nói: chỗ này và chỗ này đều vẽ sai. Ngươi cảm thấy mình vẽ tốt hơn người khác, nhưng lại quá cầu toàn, cứ muốn chỉnh sửa cho thẳng tắp, nhưng lại không kịp. Ngược lại, vẽ nhanh, vẽ mạnh tay sẽ có hiệu quả tốt hơn. Chân mày vẽ rất tốt, Thần Tụy cũng đã có ở đây rồi. Lão nhân không nói thêm lời nào, trực tiếp chỉ ra những chỗ sai trong bức họa của Nhan Thủ Vân. Nhan Thủ Vân hơi ngỡ ngàng, nhưng nhanh chóng nghiêm túc lắng nghe, ghi nhớ những điểm lão nhân chỉ ra. Được rồi, ngươi vẽ tiếp một lần đi, lão nhân nói xong liền yêu cầu Nhan Thủ Vân vẽ lại. Nói thật, chỉ sau một lúc lão nhân giảng giải, Nhan Thủ Vân chỉ mới kịp ghi nhớ những điểm quan trọng, nhưng vẫn chưa hiểu hết. Thế nhưng hắn không dám từ chối, vì biết mình đang gặp một cao nhân. Ai? Nhan Thủ Vân thở dài, đáp ứng rồi lại không vội vẽ ngay, mà lấy một cái bồ đoàn ngồi xuống bên cạnh lão nhân, sau đó mới bắt đầu vẽ tranh. Lần này khi bút vẽ của Nhan Thủ Vân lướt trên giấy, lão nhân vẫn nhìn toàn bộ quá trình vẽ. Dù có lúc nhíu mày, ông cũng không vội vàng lên tiếng, chỉ im lặng quan sát cho đến khi Nhan Thủ Vân vẽ xong. Lần này tranh vẽ của Nhan Thủ Vân đã có tiến bộ rõ rệt, nhất là so với lần trước. Mặc dù bắt đầu vẫn còn khá thấp, nhưng không gian phát triển đã rất lớn, ít nhất bức tranh này đã có phần giống với hình mẫu. Không thể phủ nhận rằng Nhan Thủ Vân thật sự có chút tài năng, hình dáng người đại tướng trong tranh đã bắt đầu có nét uy vũ. Tuy nhiên, lão nhân lúc này lại lắc đầu, còn kém xa bức tranh trước. Ai à, Nhan Thủ Vân kinh ngạc, bức tranh này chẳng phải đã có tiến bộ rất lớn sao? Lão nhân nhìn thấy sự ngạc nhiên của Nhan Thủ Vân, liền lắc đầu, khi ngươi vẽ lần này, có phải trong lòng ngươi đang nghĩ đến điều gì khác không? Ngươi có phải chỉ lo muốn vẽ giống như bức tranh trước, mà quên mất những điều quan trọng khi vẽ lần đầu không? Nhan Thủ Vân lại ngẩn người, trong lòng bỗng dâng lên một cảm giác mơ hồ. Lão nhân đưa tay ra, Nhan Thủ Vân khẽ nhíu mày, mãi đến khi lão nhân chỉ vào hướng cây bút của hắn, hắn mới phản ứng lại. Bàn nhỏ, bản vẽ, bút mực, giấy, niên đều được Nhan Thủ Vân đẩy lên trước mặt lão nhân. Người sau lấy bút ra, tay phải run rẩy cầm lấy. Trong tình trạng này, người ta đừng nói đến việc vẽ tranh, chỉ cần giữ bút thôi đã khó khăn rồi. Lão nhân muốn dùng tay trái để ổn định tay phải, nhưng có vẻ không hiệu quả, tay vẫn cứ run, mực dính ra ngoài, bút treo lơ lửng trên mặt giấy, rồi chấn động khiến hai giọt mực rơi xuống. Nhưng vào lúc này, khi mực vừa chạm vào mặt giấy, Nhan Thủ Vân bỗng giật mình, có điều gì kỳ lạ đang xảy ra. Cảm giác này giống như lúc trước khi đứng trước bia đá lớn, hay khi nhìn vào tượng thần tướng quân, nhưng lần này không phải từ bia đá hay tượng thần, mà là từ chính lão nhân trước mắt. Đôi tay run rẩy của lão nhân lúc này nâng bút lên, đường cong của ngòi bút vẽ ra, mỗi lần tay run lên lại giống như gợn sóng trong nước, tạo nên những biến ảo kỳ lạ dưới ngòi bút. Mọi thứ xung quanh như mờ đi, lấy trang giấy và mực làm trung tâm, thế giới như trở thành một ảo ảnh, biến thành đen trắng. Khi Nhan Thủ Vân lấy lại sự bình tĩnh, anh mới nhận ra rằng hai giọt mực rơi xuống ban đầu chính là hai mắt của thần tướng trên giấy vẽ. Lúc này các đường cong đơn giản đã hoàn thành, và mực nước đã làm cho đôi mắt thần tướng trên giấy trở nên sống động. Mà lúc này dường như thần tướng trên giấy đang mở mắt, Trên giấy chỉ là một phác họa đơn giản, không có nhiều chi tiết, cũng chưa có màu sắc, nhưng vào thời điểm này, nó mang lại cho Nhan Thụ Vân một cảm giác mạnh mẽ và rung động. Đôi mắt của đại tướng quân Lôi Minh, thần thông võ y, dường như đang quét nhìn xung quanh, tạo nên một cảm giác nhẹ nhàng nhưng áp bức đối với Nhan Thụ Vân. Khi mực nước ổn định lại, thần tướng trên giấy cũng đứng yên tĩnh như vậy. Lão nhân đưa tờ giấy cho Nhan Thụ Vân, người sau cẩn thận tiếp nhận, nhìn tờ giấy rồi ngẩng đầu nhìn tượng thần trong miếu. Trong lòng anh dâng lên một cảm giác kỳ lạ, tựa như tượng thần trong miếu còn không bằng bức họa trên giấy này, có một sức mạnh thần kỳ khó tả. Lão tiên sinh, xin hỏi ngài tôn tính đại danh? Nhan Thụ Vân nhìn bức họa có chút xúc động, rồi hỏi lão nhân đang ngồi trên bồ đoàn. Lão nhân nhìn anh, ánh mắt chuyển sang những bức tượng thần trong Phục Ma Điện. Trong đại điện, ngoài những bức tượng thần lớn, còn có những bích họa vẽ phục mà cùng Thiên Cường Địa Sát Thần. Nhan Thụ Vân nhận ra trong ánh mắt lão nhân có một sự hồi tưởng, và cuối cùng lão nhân mở miệng trả lời câu hỏi của anh. Lão phu Thiệu Chân. Khi lão nhân chưa lộ rõ thân phận, Nhan Thụ Vân đã nghĩ đến một số danh gia mà hắn biết có thể phù hợp với những gì mình nhìn thấy. Tuy nhiên, khi nghe rõ tên đối phương, trong lòng hắn đột nhiên chấn động. Thiệu Chân, quái tiệt tiên sinh Thiệu Chân. Nhan Thụ Vân đầu tiên là không thể tin, nhưng điều này cũng có thể giải thích được tài năng phi phàm của lão tiên sinh trong việc vẽ vời. Với người có tài nghệ như vậy, hoàn toàn có thể tự lập thành phái, không cần phải mạo nhận là Thiệu Chân. Nhan Thụ Vân vội vàng lùi lại một bước, trong lòng đầy kinh hỉ và kích động, nghiêm túc cúi đầu chào lão nhân tên không học đạo người Nhan Thụ Vân. Bái kiến quái tuyệt thánh thủ Thiệu lão tiên sinh, có thể gặp ngài một lần thật sự là phúc ba đời. Lúc này lại có khách dâng hương tới, lão nhân khoát tay áo. Nhan Thụ Vân lập tức thu lại lễ chào. Thánh thủ gì chứ? Giờ đây chỉ là cái bút vẽ cũng không cầm vững. Lão bất tử này, thậm chí một bức tranh như vậy cũng suýt chút nữa không vẽ xong. Lão nhân vừa nói, thần sắc có chút thất vọng. Nhan Thụ Vân ngẩng đầu, trong mắt vẫn là sự vui mừng, nhưng không hề bị đả kích. Không, ngài vẫn là bậc thánh thủ trong tranh vẽ. Hôm nay ta Nhan Thụ Vân có thể gặp được ngài, chính là trời cao chiếu cố. Nghe thấy lời này, lão nhân cười, chống đỡ thân thể đứng dậy từ bồ đoàn, nhìn xem Nhan Thụ Vân, lại nhận ra đây là một người muốn cầu vẽ để làm giàu. Nhan Thụ Vân vội vàng đỡ lão nhân đứng lên. Hắn cảm giác thấy lão nhân có sự biến hóa kỳ lạ trong thần sắc, đến mức trong lòng mơ hồ cảm nhận được vì sao có sự thay đổi này. Hắn không nói nhiều, chỉ cúi đầu lần nữa, cầu lão tiên sinh trợ giúp bần đạo một chút sức lực, cứu vãn xã tắc cùng dân chúng. Thiệu Chân chỉ nhìn Nhan Thụ Vân một lúc, nhưng lúc trước hắn cũng không chú ý nhiều. Hắn đã tự xưng là đạo nhân, xem ra quả thật ăn mặc như pháp bảo. Hắc, Thiệu Chân cười, vịnh cánh cửa đi ra khỏi Phục Ma Điện, rồi lập tức bước đi nhanh chóng. Nhan Thụ Vân ngây người một lúc, thở dài, không lựa chọn tiếp tục đi theo hay dây dưa, những chỉ điểm vừa rồi đã đủ cho hắn hưởng thụ suốt cả đời. Mà thôi, người vẫn phải dựa vào chính mình. Nhan Thụ Vân cúi đầu lần nữa chào lão nhân, hồi tưởng lại những lời lão đã nói, rồi ngồi xuống tại chỗ cũ, lấy giấy mới tiếp tục vẽ tranh. Lần này Nhan Thụ Vân vẽ là đại thần lục tím. Bên kia, Thiệu Chân bước nhanh ra ngoài, đi được mấy chục bước rồi dừng lại, không thấy Nhan Thụ Vân đuổi theo. Hắn quay đầu nhìn lại, thấy đạo nhân kia lại đang ngồi trở lại chỗ cũ, có vẻ lại bắt đầu vẽ tranh. Một bên khác, Đàm Nguyên Thường và những người theo ông ta từ Thiên Lao ra ngoài, nhưng không phải Đàm Nguyên Thường bị ngồi tù, mà là ông ta vừa mới vào Thiên Lao thăm một người. Giờ đây, giám pháp đại hội đang diễn ra vô cùng náo nhiệt, không chỉ ảnh hưởng đến triều chính mà còn lan ra cả dân gian. Thế nhưng, giữa những sự kiện sôi nổi ấy, lại có một người gần như bị lãng quên, chính là người trước đây đã viết Tứ Hải Sơn, xuyên chí Lục Hải Hiền. Đàm Nguyên Thường muốn vào Thiên Lao thăm tù, đương nhiên là có cách để làm được, đến nước ngục tốt cũng không nhận ra hắn là ai. Nhưng những gì Đàm Nguyên Thường có thể làm chỉ là thăm hỏi Lục Hải Hiền một chút và an ủi hắn vài lời mà thôi. Giờ đây, tất cả chỉ còn lại sự hối tiếc cho Lục Hải Hiền. Hắn ngồi trong ngục, khóc nức nở, nhưng có thể làm gì được đâu, mọi việc đã không thể thay đổi. Ái, Đàm Nguyên Thường thở dài, dù đã từ lâu không quan tâm đến chuyện triều chính, nhưng khi bước vào thành và chứng kiến tất cả những sự tình ấy, trong lòng hắn vẫn không khỏi tích tụ những cơn uất ức cùng. Lão gia, ngài có muốn đi xem giám pháp đại hội không? Hừ, về trước rồi nói sau. Chủ tớ mấy người quay lại, trở về ngôi nhà tạm trú ở kinh thành, nơi không nổi bật nhưng lại rất thoải mái và dễ chịu. Xe ngựa cũ dừng lại trước phòng, Sa Phu vừa xuống xe liền nhận thấy có điều không ổn, hai tên hộ vệ bên xe cũng đều nhíu mày. Thế nào? Đàm Nguyên Thường thò đầu ra. Lão gia, có người đã đến qua. Ồ, có lẽ là chỉ đi ngang qua thôi. Chắc vậy. Ba tên hộ vệ theo Đàm Nguyên Thường nhiều năm liền, sau khi kiểm tra xung quanh, cuối cùng cũng không phát hiện có gì bất thường phía sau. Họ liền đưa Đàm Nguyên Thường ở trong sân, mở cổng lớn. Nhưng vừa khi cổng mở ra, tầm mắt của mọi người lập tức dừng lại. Trên bàn lại có một tờ giấy văn. Đàm Nguyên Thường đứng bên cạnh, dù đã rời nhà, chắc chắn vẫn có sự chuẩn bị trước, càng không thể không chú ý đến những động tĩnh xung quanh cửa sổ. Nhưng dù là những dấu hiệu nhỏ hay là vết tích trên cửa sổ, tất cả đều chứng minh rằng dù có người đến gần, họ chỉ đứng ngoài cửa chứ không vào trong sân. Vậy thì làm sao bức thư này lại có thể vào được trong tay hắn? Tránh khỏi mọi khả năng bị phát hiện, đối phương có thể là một người có võ công cao cường đến mức khó tưởng tượng, hoặc đơn giản là dùng một loại pháp thuật kỳ lạ. Ở kinh thành, trong lúc tổ chức giám phát đại hội, pháp thuật không phải là điều gì quá khó hiểu. Đàm Nguyên thường không giống như những hạ nhân, luôn nghi ngờ, hoài nghi về mọi thứ. Hắn vào trong phòng, ngồi xuống và bắt đầu đọc thư một cách trang nhã. Nhưng người bên cạnh hắn thì sắc mặt vẫn ngưng trọng. Tuy nhiên, chỉ một lúc sau, trên mặt Đàm Nguyên thường dần hiện lên nụ cười nhẹ, khiến mọi người xung quanh không khỏi chú ý. Lão gia, một người hỏi. Đàm Nguyên thường đặt bức thư xuống, gấp lại và cất vào tay áo, trên mặt vẫn nở nụ cười nhẹ. Ta đối với đương kim thiên tử và triều đình hiện tại đã không còn mấy hứng thú. Nhưng ta, Đàm Nguyên thường, vẫn luôn là người của Đại Dung, trong lòng vẫn luôn nghĩ đến quốc gia. Ha ha ha. Đọc qua nội dung bức thư, Đàm Nguyên thường có thể cảm nhận được tâm trạng của người viết. Những câu chữ trong thư không chỉ biết động lòng mà còn mang một chút ý khích tướng. Tuy nhiên, đối với Đàm Nguyên thường, điều này cũng chỉ là trẻ con, quá đơn giản. Dù vậy, hắn cũng không khỏi cảm thấy chút cảm khái. Dù người viết thư có lẽ cũng là người tốt. Suy nghĩ một chút, Đàm Nguyên thường lính nghiêng đầu nhìn người bên cạnh. À, đúng rồi, trước đó không phải đã nói về giám pháp đại hội sao? Chúng ta cũng đi xem thử đi. À, vâng, người bên cạnh do dự rồi trả lời. Lão già, việc này có gì quan trọng không? Đàm Nguyên thường mỉm cười. Cứ làm gì cần làm, nếu không tra ra được thì hắn cũng sẽ sớm đến tìm ta. Minh bạch, hôm nay giám pháp đại hội được tổ chức tại thành Tây Linh Nguyên Tự. Diện tích sân bãi lớn hơn hôm qua, có thể chứa đựng lượng người xem đông hơn rất nhiều. Và đương nhiên, sự náo nhiệt hôm nay cũng không thể kém hôm qua. Vì đại hội thiên giám pháp trước đó rất đặc sắc, nên hôm nay người tham gia càng đến sớm hơn, khiến cho Linh Nguyên Tự bị đông nghịt người. Dĩ nhiên, khi thời gian bắt đầu, cấm quân đã mở đường, những người đến quá sớm đều bị chen ra ngoài. Nhưng điều này lại làm cho dân chúng trên đường được chứng kiến rất nhiều pháp sư tài giỏi. Hơn nữa, hôm nay còn có những tiết mục mãnh liệt hơn. Khi hoàng đế đi qua, rèm xe được kéo ra, và mọi người có thể nhìn thấy hoàng đế bên cạnh là một nữ tử, chính là Cận Lan pháp sư trước đây. Chỉ có điều, lúc này Cận Lan pháp sư không còn mặc y phục pháp bào nữa, mà thay vào đó là trang phục cung đình hoa lệ, trên đầu lại được trang điểm với nhiều vật quý giá, tạo thành vẻ ngoài của một hoàng phi. Trong buổi giám pháp đại hội như thế này, hoàng đế vốn không đưa theo phi tần nào, nhưng lần này lại đặc biệt mang theo Cận Lan. Khi tất cả các pháp sư nhìn thấy cảnh tượng này, không ai là không kinh ngạc, không ai là không kinh ngạc. Mặc dù đã nghĩ đến khả năng này, nhưng không ai ngờ lại diễn ra nhanh như vậy. Sắc mặt Tiêu Ngọc Chi càng trở nên khó coi, đặc biệt là khi hắn nghe lão thái giám Triệu Chiêu Lâm nói rằng đêm qua Cận Lan đã được hoàng đế thỉnh thị tẩm, hoàng thượng đã dày vò cả đêm, khiến thần sắc hắn càng thêm nghiêm trọng. Đại đa số người dân có lẽ không nhận ra nữ tử kia là ai, chỉ cho rằng là một hoàng phi xinh đẹp, nhưng rồi cũng có người nhận ra. Vì thế chẳng bao lâu sau, bách tính ở đầu đường cuối ngõ đi xem náo nhiệt đều gần như đã biết. Hôm qua Cận Lan, pháp sư trong điệu múa duyên dáng tại kính hoa thủy nguyệt, gần như đã thành hoàng phi, và có lẽ chẳng bao lâu nữa sẽ được sắc phong. Cao Hành Thanh đứng giữa đám pháp sư, từ đầu đến cuối giữ vẻ im lặng. Hắn nhìn hoàng đế vui vẻ, trong lòng không khỏi cảm thấy lo lắng. Ai nấy đều nhận ra Cận Lan không phải người đơn giản, có lẽ nàng sẽ phải dùng hết mọi thủ đoạn để lấy lòng hoàng đế. Cao Hành Thanh không rõ viên đan dược mà hắn vừa đưa cho hoàng đế có thể duy trì trạng thái của hoàng đế được bao lâu. Thông thường sư phụ của hắn đã nói một viên thuốc có thể giúp người bình thường cường tráng, nếu luyện thêm có thể giúp bảo vệ sức khỏe suốt đời. Tuy nhiên, với hoàng đế, viên thuốc đó lại không duy trì lâu được, và giờ đây lại có một người phụ nữ khó lường như Cận Lan, thật khó mà đoán trước. Trong ngày hôm đó, tại Linh Nguyên Tự, các pháp sư vẫn tiếp tục diễn pháp. Tuy nhiên, ngoài một số pháp thuật đặc sắc, phần lớn thời gian hoàng đế chỉ chú ý đến Cận Lan, cười nói cùng nàng, thỉnh thoảng thỏa mãn những yêu cầu nhỏ của nàng và hứa hẹn điều gì đó. Trong ngày này, như mọi khi, có pháp sư bị nhận định là lừa đảo, nhưng hoàng đế không hề để tâm, vẫn hạ lệnh xử trảm. Chỉ là hành hình sẽ được thực hiện trên đường đi, không để Phật môn thánh địa bị xấu mặt. Lo sợ chịu áp lực từ Tiêu Ngọc Chi, hôm nay không có yêu tà nào dám lên đài. Ba vị Tiêu Sơn vẫn ẩn mình ở nơi xa xôi, dù đã trốn một thời gian dài, nhưng hôm nay họ cũng chỉ chú ý đến Cận Lan và hoàng đế. Lúc này, trên giám pháp đài, một pháp sư đứng trên pháp đàn, tay cầm kiếm gỗ, không ngừng vung lên, khiến từng tấm lá bùa bay xung quanh như những con chim vờn lượn. Pháp sư kêu lớn một tiếng, hy vọng thể hiện tốt trước mặt hoàng đế, nên cắn nát đầu ngón tay, lấy tinh huyết bồi lên thân kiếm, rồi chỉ hướng không trung, liên tiếp những lá bùa bay lên, xoắn ốc vươn cao. Lúc này, mũi kiếm gỗ phát ra một vệt kim quang, khiến pháp sư vô cùng vui mừng, thậm chí nhảy lên, đang lơ lửng giữa không trung ba trượng, chỉ vào pháp đàn dưới chân. Hiển pháp, những lá bùa tỏa sáng giống như những quần sáng bay múa trong không gian. Nhìn thấy cảnh tượng này, dân chúng xung quanh không ngừng khen ngợi, các pháp sư cũng không khỏi chú ý nhìn theo. Trong lúc pháp sư đang tự đắc trên đài, đột nhiên xảy ra biến cố, những lá bùa tỏa sáng ấy bắt đầu hỗn loạn. Không phải là tất cả đều loạn, mà là một số lá bùa thoát khỏi sự khống chế của pháp sư. Những lá bùa bay loạn xạ, có một vài lá bay ra khỏi giám pháp đài, khiến các pháp sư phía bên cạnh phải hoảng loạn. Tiêu Sơn Tam Thành đứng ở một góc, một người trong nhóm vung tay áo khiến vài lá bùa bay loạn xạ, rồi một người khác thở mạnh một hơi làm chúng tan biến. Nhưng sau đó hơn 10 lá bùa bay thẳng về phía hoàng đế, khiến cả hoàng đế và cận lan đều hoảng hốt. A, hộ giá, đại nội thị vệ và thái giám lập tức lao lên rút đao và tung trượng, trong chớp mắt đã đánh rơi phần lớn các lá bùa. Tuy nhiên trong lúc này, Tiêu Ngọc Chi vốn được yêu cầu hành động nhanh chóng lại cố tình chậm lại một chút. Cô thấy ít nhất 3 lá bùa vẫn xuyên qua vòng bảo vệ và bay thẳng về phía cận lan, chứ không phải hoàng đế. Ai, ai? Cận lan hoảng hốt kêu lên, hai tay trắng nõn vội vã chụp lấy, nhưng chỉ đập vào những lá bùa đang bay với ngọn lửa, khiến chúng rơi xuống đất. Tiêu Ngọc Chi nhìn thấy đôi tay ngọc của cận lan đã bị thương và ngay lập tức nhận ra tình huống đã rối loạn. Tiêu Ngọc Chi, Tiêu Ngọc Chi, hoàng đế gọi lớn, khiến Tiêu Ngọc Chi vội vã bước lên. Thần tạ, Tiêu Ngọc Chi vội vàng trả lời. Hoàng đế mặt tái xanh, quát lớn, lôi cái tên yêu đạo này xuống, kéo ra ngoài trảm thủ. Tiêu Ngọc Chi do dự trong giây lát, nhưng ngay lập tức lao lên đài. Pháp sư kia đã sững sờ, không còn phản kháng và nhanh chóng bị Tiêu Ngọc Chi chế phục. Cấm quân cũng nhanh chóng tiến lên, phối hợp khống chế pháp sư. Bệ hạ, bệ hạ, bần đạo oan uổng quá. Pháp sư cuối cùng cũng phản ứng lại, tuy rằng phù chú đã rối loạn, hắn không còn thời gian để suy nghĩ nhiều, chỉ ít trong mắt hắn, phần lớn phù chú đã bị cận lan hấp thụ. Hắn nghĩ có thể là pháp thuật của mình gặp vấn đề, nhưng hôm nay hắn lại cảm thấy rất tốt, mượn được sức mạnh thần thánh. Lúc này hoàng phi mới là vấn đề lớn. Nghĩ đến đây, pháp sư không khỏi rùng mình, lớn tiếng kêu gọi từ trên giám pháp đài. Bệ hạ, đây là yêu nghiệt. Cận lan thấy vậy, mặt tái xanh, hoảng hốt nhìn về phía hoàng đế, khẩn thiết nói, bệ hạ, thần thiếp có phải là yêu nghiệt không? Ngài đêm qua đã thấy rõ ràng, chẳng phải sao? Hoàng đế tức giận đứng lên, chỉ về phía đài lớn tiếng quát, các ngươi còn chờ gì nữa, đưa hắn đi, đè xuống trảm. Vâng, cấm quân không dám chần chừ, liền kéo pháp sư đi. Người này vẫn cố dãy rủa, nhưng lúc này nỗi sợ hãi cái chết đã chiếm lấy toàn thân hắn. Bệ hạ, bệ hạ tha mạng cho bần đạo, là bần đạo không cẩn thận mạo phạm bệ hạ và nương nương, xin bệ hạ tha mạng. Nương nương tha mạng, pháp sư gào thét cầu xin, hy vọng có thể lấy lòng hoàng phi, hy vọng có thể sống sót, nhưng không thể nào chống cự lại sức mạnh của cấm quân, bị kéo đi mất. Xung quanh tiếng bàn tán xôn xao, nhiều người dân thì thầm với nhau, liên tục nhìn về phía hoàng đế. Không ít quan viên trong triều cũng thể hiện vẻ mặt nghiêm trọng, có người tỏ ra bất an. Tiêu Ngọc Chi vẻ mặt âm trầm, ánh mắt liếc về phía hoàng đế và hoàng phi đang đứng bên cạnh. Bệ hạ, vừa rồi mấy đạo phù chú đã bị lửa thiêu cháy, ta bị bỏng. Cận Lan đưa tay ra cho hoàng đế nhìn, vẻ mặt đau lòng. Ai ra, thật là tổn thương đến ái phi của ta rồi. Ngự y, ngự y. Khi gọi ngự y, Cận Lan lại liếc mắt nhìn Tiêu Ngọc Chi, hai người giao nhau một cái nhìn đầy ẩn ý. Ai ra, thần thiếp lúc đầu có thể tránh được, dù sao cũng biết một chút pháp thuật, chỉ là cảm thấy có tiên thiên cao thủ bảo vệ ở đây, chắc chắn sẽ không có ai dám đe dọa bệ hạ, nên tâm trí hơi phân tán. Tiêu Ngọc Chi trong lòng cười lạnh một tiếng, đúng là yêu môn mê hoặc. Hoàng đế cũng nhìn về phía Tiêu Ngọc Chi. Tiêu giáo đầu, sao vừa rồi không đến hộ giá? Tiêu Ngọc Chi chắp tay đáp, thị vệ có thể đỡ phù chú, còn vi thần thì tập trung vào pháp sư kia, định ngừng lại ngay từ đầu. Thần thấy cận lan pháp sư vừa mới dùng pháp thuật, hẳn là không có gì đáng ngại. Cận lan nhìn về phía hoàng đế với ánh mắt đầy đau thương, có lẽ lão giáo đầu cảm thấy cận lan không đáng để bảo vệ, đúng không? Đêm qua cận lan đã phải trải qua nỗi thống khổ do dưa thối, khiến cho nguyên âm pháp thuật của nàng mất đi hơn phân nữa, không biết liêm sỉ lại dám công khai nói ra những lời này. Tiêu Ngọc Chi trong lòng hừ lạnh, mà như hắn nghĩ, người đồng tình với hắn chắc chắn không ít. Tuy nhiên hoàng đế dường như lại rất bị ảnh hưởng bởi những lời ấy, ngay lập tức an ủi cận lan, rồi ra lệnh cho Tiêu Ngọc Chi, lão giáo đầu, trẫm lệnh ngươi phải dùng hết tâm sức bảo vệ ái phi, không được sai sót, thần tuân chỉ. Tiêu Ngọc Chi đáp nhẹ rồi cúi đầu chào hoàng đế. Trong đám bách tính, Đàm Nguyên Thường cùng những người đi theo cũng đang quan sát. Ba huynh đệ trong đó, lão Tam tiến lại gần, thấp giọng hỏi, lão già có muốn cứu tên pháp sư kia không? Đàm Nguyên Thường lắc đầu, người chết vì tiền, chim chết vì ăn, hắn không có mấy phần khí tiết, hơn nữa việc cướp pháp trường động tĩnh quá lớn, được chẳng bằng mất, cũng không biết người viết thư đó có ở đây không. Có thể đoán được cận lan được sủng ái, và người viết thư chắc chắn không phải là kẻ sẽ bị bắt đi. Đàm Nguyên Thường nhìn qua đám pháp sư, tựa hồ muốn tìm được người quan trọng nhưng cuối cùng hắn vẫn không tìm ra. Trong khi đó, Nghiên Thủ Vân vẫn đang ở trong chân quần miếu. Đương nhiên, Thiệu Chân cũng lại một lần nữa ngồi bên cạnh hắn, hai người đều nở nụ cười, một người vui vẻ thuần túy, một người thì mặt đầy vui mừng. Lục Tín, đại thần, đã trở nên nổi tiếng trong tháng riêng. Mùa này vốn là thời điểm nhân hỏa mạnh mẽ nhất, cho đến thượng nguyên tiết là thời điểm đốt nhiều nhất. Tuy nhiên, mùa xuân này, tình hình ở Đại Dung Kinh Thành rõ ràng có sự khác biệt lớn. Yêu ma quái vật được thiên tử bảo vệ, vì vậy không bị cầu thúc trong mức độ của người chân, ngay cả các thần quỷ trong thành cũng không dễ dàng ra tay. Ngày mùng 5 tháng riêng, giám pháp đại hội kéo dài 5 ngày. Tại giám pháp đài đã có vài chục pháp sư và yêu tà bị giết. Hoàng đế đã ra lệnh chạm trước, tạm thời không xét xử thêm. Tiêu Ngọc Trì tự tay giết 6 yêu tà. Vào sáng sớm hôm nay, trong tầm cung của hoàng đế, Cận Lang cẩn thận giúp hoàng đế dựa vào ngực nàng, rồi nhẹ nhàng di chuyển tay. Sau đó thân thể trơn mịn của nàng trượt xuống giường, nàng lại khẽ thay y phục cho hoàng đế. Nhìn hoàng đế một lần nữa, Cận Lan hóa thành một làn sương mù nhỏ nhẹ, bay qua khe cửa sổ của tầm cung, không ai trong phòng thủ phát hiện ra. Làn sương mù bay qua ngự hoa viên, vượt qua các cung điện, vườn quanh dòng sông, vút nhanh gần một nửa hoàn thành, rồi cuối cùng dừng lại ở một khu nhà quy mô lớn. Đây là nơi từng thuộc Đàm phủ, giờ chỉ còn lại một vài người thuộc triều đình bảo vệ, ngoài ra không ai cư trú tại đây. Cận Lan bước vào trong viện, một mình hành tẩu, đồng thời cũng thưởng thức vẻ đẹp của Đàm phủ, cùng với những kiến trúc ẩn chứa những thủ đoạn tinh vi. Đàm Nguyên Thường quả không hổ là nhân vật hiếm có từ xưa đến nay. Dù Đàm phủ đã nhiều năm không có người cư trú, và dù việc bảo trì không thể so với thời kỳ Đàm gia thịnh vượng, nhưng ngay cả lúc này, nhìn từ ngoài vào ban đêm, nó vẫn toát lên vẻ bất phàm. Hơn nữa, những kiến trúc trong Đàm phủ mang những thủ pháp đặc biệt, hợp với phong thủy ngũ hành và lý thuyết âm dương, đến mức có thể hình thành một trận pháp hoàn chỉnh. Người có thể thiết kế những công trình này tuyệt đối không phải là người bình thường. Điều này cũng tạo ra sự thuận lợi không nhỏ cho Cận Lan, hoặc nói đúng hơn là cho những người cùng nàng trên con đường này. Khi Cận Lan bước vào một phòng tiếp khách trong Đàm phủ, nàng nhẹ nhàng đẩy cửa và bước vào. Khi cửa đóng lại, không khí trong phòng bỗng chốc trở nên nặng nề, dường như có thêm rất nhiều khí tức. Nàng đến rồi, kiêu ngạo thật lớn a a ha, người ta là hoàng quý phi mà. Cận Lan nương nương rốt cuộc cũng đã đến. Trong phòng khách tối mờ, những bóng người hiện lên, tất cả đều mặc pháp y, khoảng chừng mấy chục người. Những người này thường rất giỏi trong việc kiểm soát khí tức của bản thân, nhưng giữa đám đông như vậy, khí tức của họ không thể không lộ ra chút ít, khiến cho khí ma tà trong phòng trở nên rõ ràng hơn. Tuy vậy, với đặc thù bố cục của Đàm phủ, những khí tức này đã được giấu đi khá tốt. Mặc dù những yêu ma quái vật này có thể đã khá càn rỡ ở một mức độ nào đó, nhưng họ vẫn cố gắng giấu mình, muốn che giấu sự tồn tại của mình. Lúc này, Tiêu Sơn Tam Thánh, mỗi người đều mang một nụ cười, tiến lên phía trước. Dù cho người khác thế nào, ba người này vẫn cùng kính hành lễ với Cận Lan. Tiêu Sơn Tam Thánh bái kiến Cận Lan nương nương nương. Hắc Hà Phương Sĩ bái kiến Cận Lan nương nương. Lần lượt từng người hành lễ với Cận Lan, và nàng không khỏi cảm thấy tự hào về điều này. Ân, không tệ, mọi người đều đến rồi. Cận Lan bước qua trước mặt đám người, sắc mặt mang chút kiêu ngạo, và nàng quả thực có lý do để kiêu ngạo. Dù rằng trước mặt nàng vẫn có không ít người có đạo hạnh cao hơn nàng. Những người các ngươi hẳn là cũng có không ít người quen biết vương công quý tộc, các đại thần quyền quý phải không? Rất nhiều người không lên tiếng, nhưng Tiêu Sơn Tam Thánh lão đại thì lại cười đáp: chúng ta không thể so với nương nương này. Trực tiếp lấy lòng thánh thượng, Cận Lan dừng bước nhìn xung quanh những người khác. Tu luyện đến mức này, ta tin rằng mọi người đều không phải ngu ngốc. Lần này là cơ hội ngàn năm một thuở, nếu không nắm bắt thì sẽ hối hận không kịp. Ta nói thật với các ngươi, vị trí thiên sư chưa hẳn chỉ có 4 cái. Vừa dứt lời, xung quanh những người nghe đều hít thở dồn dập. Nương nương có ý gì? Cận Lan cười nhẹ: dựa vào thủ đoạn của ta, hiện tại bệ hạ cũng sẽ nghe theo ý kiến của ta. Thiên sư có thể có rất nhiều vị trí, thậm chí có thể có danh hiệu khác. Ta Đại Dung uy nghiêm bốn phương, đức truyền thiên hạ, một đạo thánh chỉ của bệ hạ, tam giới đều sẽ hưởng ứng. Nói xong, Cận Lan nhìn về phía Tiêu Sơn Tam Thánh và những người xung quanh. Giờ đây, các người cũng không ít người đang mịn bợ quyền quý trên triều đình Đại Dung. Nếu chúng ta liên hợp thì sẽ có rất nhiều quyền lực để nói chuyện. Có người không nhịn được nhíu mày và lên tiếng: nương nương nói cũng đúng, nhưng hiện giờ dù chúng ta có thể hiển lộ một chút tiên pháp, cũng không dám lên giám pháp đài. Đã nhiều ngày như vậy, không thể tiếp tục kéo dài nữa. Giám pháp đài là nơi trực tiếp đối đầu với Tiêu Ngọc Chi. Trong thời gian qua, rất nhiều đồng đạo đã thử, nhưng đều không ngoại lệ trở thành thi thể. Đúng vậy, không ngờ tiên thiên cảnh giới võ giả lại đáng sợ đến thế. Một chút pháp thuật không có tác dụng gì với hắn, còn hắn một chiều một thức bạo phát tiên thiên chân khí, uy lực kinh người, như thiêu đốt, như liệt hỏa, sắc bén như băng cứng. Một người khác phụ họa, tiên thiên chân khí dù có uy lực, nhưng tiên thiên vũ giả với kỹ năng võ đạo chém giết càng đáng sợ. Thân pháp và biến chiêu của họ, dù sử dụng pháp thuật cũng khó phòng bị. người trong kinh thành đều biết, dù có thánh chỉ hoàng bảng, nhưng sức mạnh như lửa đốt, thực sự áp chế được chúng ta. Đối đầu với tiên thiên vũ giả thực sự là nguy hiểm. Cận Lan nhìn xung quanh, không nhịn được mà bật cười, tiếng cười như làm hoa rung động. Ha ha ha, nhìn các ngươi sợ hãi như thế, nước nước có thể không sợ, nhưng chúng ta sớm muộn cũng sẽ phải lên giám pháp đài. Một người nói vậy, cũng cắt ngang tiếng cười của Cận Lan. Tuy vậy, nụ cười trên mặt nàng vẫn chưa tắt, nàng chỉ nhìn xung quanh các pháp sư. Mặc dù nơi này ánh sáng mờ tối, nhưng không ảnh hưởng đến tầm mắt của họ. Thần sắc trên mặt mỗi người có chút khác biệt. Ta có thể giúp các ngươi đối phó với hình bộ tổng giáo đầu, nhưng tại sao ta lại phải làm như vậy? Nếu hắn không ảnh hưởng đến ta, sao phải quan tâm đến hắn? Nhưng nương nương chỉ nghĩ mình là một hoàng phi bình thường sao? Một trong Thiếu Sơn Tam Thánh lên tiếng. Sau đó một người khác tiếp tục nói, ta vẫn thấy mẫu nghi thiên hạ, hoàng hậu mới xứng đáng là nương nương. Ta cũng nghe nói thân phận của Đại Dung hoàng thất rất đặc biệt, thái miếu cũng có vận mệnh phi thường, hoàng hậu và các phi tử bình thường hoàn toàn khác biệt. Được tín cử thì tu hành tiến bộ rất nhanh, nếu lùi lại thì cũng có thể an nhàn hưởng lộc. Chỉ trong mấy ngày ngắn ngủi, chắc chắn nương nương đã thu được không ít lợi ích. Cận Lan nhìn về phía người vừa nói, và lúc này Tiêu Sơn Tam Thánh đã tiến lên. Ta, Tiêu Sơn Tam Thánh, nguyện ý theo lệnh nương nương. Như Thiên Lôi sai đồ đánh đó, ta cũng nguyện ý nghe theo phân phó của nương nương. Ta cũng nguyện ý theo lệnh nương nương. Như Thiên Lôi sai đồ đánh đó, mỗi pháp sư lần lượt tuyên thệ trung thành, khiến nụ cười trên mặt Cận Lan càng thêm đắc ý. Những pháp sư này phía sau còn có không ít quan viên quyền quý, có thể giúp ích rất nhiều trong triều. Ha ha ha ha, tốt, rất tốt, các người yên tâm, Tiêu Ngọc Chi không thành vấn đề, hắn rút cuộc chỉ là một người, trên lôi đài không thắng được hắn, nhưng ở những nơi khác, lão đại trong Tiêu Sơn Tam Thánh cũng lộ ra một nụ cười. Nương nương nói đúng, dù hắn lợi hại thế nào, cuối cùng cũng chỉ là phàm nhân có quá nhiều điểm yếu. Nương nương, vậy chúng ta nên làm thế nào để ứng phó? Cận Lan trên mặt lộ ra vài phần dữ tợn, hồi tưởng lại những lần ánh mắt của lão giáo đầu, yên lặng mà đáng sợ. Dù giờ phút này, nàng vẫn còn cảm thấy một chút lo sợ. Nàng biết, dù có ẩn náu bên cạnh hoàng đế, cũng chưa chắc an toàn. Người đó không phải là người có thể lý luận, mà là một người trung thành tuyệt đối với thiên tử. Chỉ cần hắn có cơ hội, sẽ bùng phát đột ngột. Với loại người này mà nói, chỉ cần thời cơ chưa đến mà thôi. Đương nhiên càng sớm càng tốt, có lẽ chọn ngày không bằng đụng ngày. Cận Lan nhìn quanh, thấy rất nhiều pháp sư và yêu khí tà khí tràn đầy không khí. Mọi người đều hiểu rõ điều gì đó. Trong tầm cung hoàng đế, Hạ Nghi vẫn đang ngủ say, mấy ngày nay cảm giác rất tốt. Tuy nhiên, sau khi cùng Cận Lan vui vẻ tiêu tốn rất nhiều tinh lực, xong việc hoàng đế ngủ rất sâu. Điều này đối với hoàng đế mà nói là một điều tốt. Cảm thấy tinh lực tràn đầy, ăn ngủ đều tốt. Ngay cả thái y cũng nói như vậy. Hoàng đế tựa như đang nằm mơ, lông mày hơi nhíu lại. Trong giấc mơ, hoàng đế thấy mình đang đi dạo trong hoàng cung, xung quanh không có ai theo hầu. Hắn bất ngờ bước ra khỏi hoàng cung, bên ngoài là thành Thừa Thiên phủ rộng lớn, rất yên tĩnh. Âm u u, không trùng sáng lên, một tia chớp lóe lên, tiếng sấm vang dội khiến hoàng đế ngẩng đầu lên. Lúc này, trong màn đêm, sấm chớp sáng lên mang theo sắc đỏ, hoa lạp lạp lạp. Mưa to rơi xuống, hoàng đế vừa quay đầu lại, lại phát hiện cổng hoàng cung đã đóng chặt. Hắn vội vã chạy trong mưa lớn. Có ai không? Có ai không? Có ai không? Hoàng đế vọt tới một nơi có mái hiên che, nhưng dần dần nhận ra có điều không ổn. Âm u u, tiếng sấm vang dội, ánh chớp chiếu sáng mặt đất. Hoàng đế phát hiện mình bị mưa tạt ướt, và nhìn thấy máu đỏ ẩn hiện trong mưa. Điều này khiến hắn cảm thấy hoảng hốt, liên tiếp lùi lại tránh để bị mưa xối vào. Ai ngờ dưới chân hắn lảo đảo, hoàng đế trượt chân ngã xuống. Khi nhìn quanh, hắn phát hiện mình đã trượt phải thi thể. Hoàng đế người run lên, nhìn về phía một góc, trong mõ nhỏ chất đầy xác chết, cả dân thường lẫn quan viên. A, hộ giá, hộ giá. Triệu Chiêu Lâm, Tiêu Mộc Chi. Hoàng đế đứng dậy, hoảng loạn chạy trốn, lạc lối dưới cơn mưa to. Trên đường phố tản mát khắp nơi, ầm u u, tiếng sấm lại vang lên. Hoàng đế trượt chân lần nữa, cả người ngã về phía trước, nhưng giữa không trung, hắn bị ai đó đỡ lấy và rơi xuống đất. Hoàng đế ngẩng đầu nhìn, thì thấy Tiêu Ngọc Chi, khuôn mặt hoàng đế lộ ra vẻ sợ hãi lẫn vui mừng. Tiêu Ái Khanh, Tiêu Ái Khanh, nhanh hộ giá a, có thật nhiều tử thi a. Tiêu Ngọc Chi đỡ hoàng đế, nhìn trên mặt hắn, từ các lỗ trên cơ thể, máu bắt đầu rỉ ra. Hoàng đế nhìn ra Tiêu Ngọc Chi đứng đó, cơ thể cứng đờ trong sự sợ hãi. Tiêu Ái Khanh, Tiêu Ái Khanh, ngươi thế nào, bệ hạ, yêu nghiệt hoành hành. Ách ôi, Tiêu Ngọc Chi quỳ gục xuống đất, hoàng đế hoảng hốt đỡ hắn, nhưng hắn phát hiện mặt đất dưới chân bắt đầu ngập nước, nước đục pha lẫn với máu, làm cho hoàng đế toàn thân cũng bị tẩm ướt. Ây, ấu thuần bị đẩm ướt. Ai, hoàng đế hét lên, thân thể đột nhiên lắc một cái, rồi tỉnh dậy từ giấc mộng. Lúc này, hoàng đế mồ hôi đầm đìa, như thể vừa từ trong nước vớt lên, hắn thở hổn hển, sắc mặt tái nhợt. May mà chỉ là giấc mộng. Hoàng đế thì thầm, rồi vô ý thức sờ tay bên cạnh, sau đó ngẩng đầu lên nhìn xung quanh. Ái phi, Ái phi, bệ hạ, ngài thế nào rồi? Đêm nay, Triệu Chiêu Lâm đang gác đêm, hắn vội vã vào phòng, nhìn thấy hoàng đế chỉ có một mình trên giường, trong lòng có chút ngạc nhiên, liếc mắt nhìn vào cung điện bên trong. Bệ hạ, một giọng nói nhẹ nhàng quen thuộc từ cửa sổ truyền đến. Cận Lan xuất hiện ở bên kia, rồi nhanh chóng tiến đến giường. Bệ hạ, ngày mơ sao? Hoàng đế sắc mặt dần dịu lại. Ân, là một cơn ác mộng. Ái phi sao không ngủ? Hoa lạp lạp nhỉ? Tiếng mưa rơi ngoài trời vang lên. Hoàng đế vô thức nhìn ra cửa sổ, và lúc này Cận Lan giải thích: thần thiếp lên đây, cảm thấy bên ngoài khí ẩm lớn, có thể trời sắp mưa, nên tiện thể nhìn một chút ở cửa sổ. Trong khi đang trò chuyện, Cận Lan đã rút tay ra khỏi chăn, sắc mặt nàng hơi ửng hồng. Hoàng đế cũng cảm thấy hứng thú. Bên cạnh, Triệu Chiêu Lâm nhíu mày, đứng ở xa, ánh mắt vừa nhìn về phía cửa sổ, lại nhìn về phía giường của nương nương. Triệu Chiêu Lâm, sao còn không lui xuống? Vâng, lão thái giám đáp lại, sau đó lùi ra khỏi phòng. Tiếng rên rỉ vui sướng từ trong cung điện truyền đến, nhưng Triệu Chiêu Lâm vẫn cau mày, trong lòng không khỏi nghi hoặc. Cận Lan nương nương vừa rồi chẳng phải đã bất ngờ xuất hiện ở cửa sổ sao? Trận mưa này có vẻ không phải là mưa bình thường, nhưng dù sao đi nữa, khi mưa rơi nặng hạt, tầng mây trong không trung cũng bắt đầu tan ra, để nước mưa rơi xuống khắp thành Thừa Thiên phủ. Trong thành có những quỷ thần lẫm đầu nhìn lên bầu trời. Phủ Thành Hoàng vẫn giữ thần quang nội liễm, giống như một người phàm đứng dưới mưa, chỉ có điều nước mưa không thể chạm vào cơ thể của ngài. Mong sao hắn sớm diệt vong đồng tiền hắn gây ra sự loạn lạc. Vận mệnh của Đại Dung vẫn chưa kết thúc, nhưng kiểu đau khổ này sớm muộn gì cũng sẽ khiến Quang Tổ Tông bị suy vong. Chỉ có điều yêu nghiệt này quả thực rất càn rỡ. Thành Hoàng đại nhân, hiện nay dạ yêu nghiệt đang làm loạn, du thần âm sai đã truy bắt và chém giết không ít yêu tà, nhưng ở kinh thành xung quanh vẫn còn tụ tập nhiều yêu tà, thực sự rất hung hăng và ngang ngược. Canh giữ trách nhiệm chính là nhiệm vụ của chúng ta. Vâng, lời của Thành Hoàng vừa dứt, âm thanh cũng biến mất. Ngài vẫn nhìn mưa rơi, không chỉ đơn giản là quan sát mưa, mà quỷ thần còn khẽ nhíu mày nhìn lên không trung. Ngoài Bắc Thành, trong Chân Quân Miếu, Nhan Thủ Vân dường như bị tiếng mưa đánh thức, không rõ tại sao người coi miếu lại dễ nói chuyện đến vậy. Dù sao hắn đã được phép ở lại trong Phục Ma Điện cùng với lão nhân. Trong mấy ngày qua, hắn đã gặp Đàm Nguyên Thường và được đối phương mời ở lại, nhưng Nhan Thủ Vân từ chối và quyết định ở lại cùng Thiệu Chân tại Chân Quân Miếu. Tất nhiên, qua Đàm Nguyên Thường, Nhan Thủ Vân cũng đã biết được rất nhiều chuyện. Lúc này, Nhan Thủ Vân nhìn về phía Thiệu Chân, người đang ngủ say trên chiếc giường đơn. Hắn cẩn thận lấy chăn bông che cho Thiệu Chân, còn mình thì ngồi bọc trong chăn mền, lòng cảm thấy có chút bất an. Nếu là trước đây, khi ở kinh thành, Nhan Thủ Vân có thể không để tâm đến cảm giác này, nhưng giờ thì khác, hắn dần nhận ra rằng linh giác của mình không phải là bình thường. Nhan Thủ Vân mở ra cửa miếu, người coi miếu đưa cho hắn một gùi đồ, trong đó có một chồng họa quyển, mỗi bức tranh đều vẽ những tôn thần linh giống hệt nhau. Hắn đưa tay vỗ nhẹ vào từng bức vẽ, như đang thăm dò thần linh. Việc triệu thỉnh thần linh không chỉ là một nghi thức ngắn ngủi, mà là một mối quan hệ pháp thuật cần được duy trì lâu dài. Những bức vẽ thần linh này cũng giống như mang đến cho hắn một sức mạnh đặc biệt, giúp linh giác của hắn trở nên nhạy cảm hơn. Nhan Thủ Vân lấy ra vài đồng tiền, nhẹ nhàng ném ra, đinh linh cạch, một tiếng vang dội, đồng tiền quay lại và phản hồi rõ ràng, hùng tại bờ nước, loạn trong có thứ tự. Sau một chút do dự, Nhan Thủ Vân đứng dậy, mở cửa Phục Ma Điện và lộ ra một khe hở. Ngay lập tức, cơn mưa gió như bị cuốn ngược lại, khiến Nhan Thủ Vân vội vã đóng cửa lại. Tuy nhiên, khi cúi đầu, nhờ ánh sáng của ngọn đèn trong điện, hắn nhìn thấy trong giường có một bức tượng thần đã được mở ra, và một lúc sau, hai giọt mưa rơi xuống đôi mắt của tượng thần lục tín, làm ướt đi mực vẽ, khiến nó trông như thể tượng thần đang rơi lệ. Tê, Nhan Thủ Vân bỗng cảm thấy cả da đầu tê dại, một cảm giác mãnh liệt dâng lên trong lòng. Hắn ngẩng đầu nhìn vào tượng thần lục tín trong điện, nhưng so với bức họa, tượng thần trong đại điện có vẻ chẳng có gì khác lạ. Lúc này suy nghĩ của Nhan Thủ Vân trở nên nhanh nhạy, hắn bỗng nhớ lại những gì Đàm Nguyên Thường đã nói, rằng Tiêu Tổng Bộ vốn là đệ tử của Lục Tín đại thần, khi còn sống không tốt, tổng bộ gặp nguy hiểm rồi. Mặc dù việc tiên thiên cảnh giới cao thủ gặp nguy hiểm có vẻ hoang đường, nhưng khi suy nghĩ kỹ, mọi chuyện lại rõ ràng hơn. Hiện tại toàn bộ Thừa Thiên phủ đều nhận được sự bảo vệ của hoàng quyền, và yêu nghiệt gần như tất cả đều xem Tiêu Ngọc Chi là cái gai trong mắt, chắc chắn sẽ sớm nghĩ cách đối phó với hắn. Tuy nhiên, Nhan Thủ Vân nghĩ rằng chỉ cần Tiêu Ngọc Chi còn đó, ít nhất tình hình sẽ ổn định cho đến Thượng Nguyên Tiết. Không ngờ hôm nay lại có chuyện xảy ra như vậy. Nhan Thủ Vân gần như lập tức vò tới dương đồ, nhét tượng thần vào trong dương. Rồi khi đang muốn ra cửa, hắn nhìn về phía tượng thần trong điện, sau đó cõng theo dương đồ đến trước tượng Phục Ma Đại Đế, quỳ xuống đất và dập đầu hành lễ. Quỳ xuống đất và dập đầu hành lễ. Bộ mặt đạo hạnh còn thấp, quỳ cầu chư vị tôn thần giúp ta một chút sức lực. Đồng đồng đồng. Dù biết lão thiên sư có thể vẫn ở Thừa Thiên phủ, nhưng không thể hoàn toàn gửi gắm hy vọng vào đây. Nhan Thủ Vân dập đầu ba cái, rồi thấy trên tượng thần Phục Ma Đại Đế hai bên có chút cho bụi rơi xuống. Sau một khắc, một chiếc xiềng xích từ trong tay tượng thần Lục Tín rơi xuống, cùng với một cây bút từ tay tượng thần Vân Lai. Xiềng xích chỉ là loại xích sắt tinh tế bình thường, còn cây bút cũng chỉ là cây bút gỗ dùng để cọ kim sơn khi nặn tượng thần. Nhưng lúc này, đối với Nhan Thủ Vân mà nói, dù đây có phải là ngẫu nhiên hay không, thì hai món đồ này chính là pháp khí do thần ban tặng, đa tạ tôn thần. Nhan Thủ Vân vội nhặt lên xiềng xích và cây bút, rồi mở cửa điện, lại đóng lại, lấy ra gùi và mũ rộng vanh, rồi xông vào mưa. Tuy nhiên, hắn không thể vào trong, chỉ có thể đi dọc bờ sông. Trong phòng trực của Thừa Thiên Phủ, một tiếng khóc của Hải Nhi vang lên, làm kinh động đến Tiêu Ngọc Chi, người đang ngồi xếp bằng điều tức. Hắn mở mắt, nhìn xung quanh, phòng trong yên tĩnh, ngoài trời chỉ có tiếng mưa rơi, sao có thể nghe thấy tiếng khóc của Hải Nhi được? Ô ô, một tiếng hót vang lên. Tiêu Ngọc Chi vốn không có ý định rời giường, nhưng ngay lập tức từ trên giường bật dậy, xỏ giày vào và mở cửa. Hắn nhíu mày nhìn ra ngoài, trong bóng đêm mưa lớn, tiếng động kia nghe có vẻ kỳ lạ. Giúp với, một tiếng kêu cứu vang lên, dường như phát ra từ trong bóng tối, nhưng cũng như từ đáy lòng. Tiêu Ngọc Chi một chút do dự, nhưng rồi vẫn quyết định xông ra ngoài ngay lập tức. Hắn rất tự tin vào võ công của mình, cho nên dù gặp nguy hiểm, hắn tin không ai có thể bắt được mình. Hắn chạy mãi ra ngoài, vượt qua huyện nha, đến một con đường vắng vẻ không người. Tiêu Ngọc Chi mới nhíu mày, tự trách mình sao lại nóng vội mà ra đây, điều này không hợp lý. Ngoài thành, ở một nơi hoang vắng, một pháp sư mặc trang phục đặc biệt, trên người toát ra tà khí. Trước mặt hắn là một pháp đàn, trên pháp đàn có một tiểu nhân, xung quanh tiểu nhân là những làn sương mù dày đặc. Trên người tiểu nhân còn dán những tờ giấy có ghi ngày sinh tháng đẻ của Tiêu Ngọc Chi và ấn của tổng môn án qua. Mưa to dường như tránh khỏi khu vực pháp đàn, nhưng pháp sư vẫn bị ướt sũng, vì lúc này cơ thể hắn không ngừng đổ mồ hôi. Mau mau đưa hắn ra, ta không thể chịu nổi. Tiên thiên cảnh giới thần hồn không phải phàm nhân, nhanh lên. Pháp sư run rẩy nhỏ giọng ra lệnh, và ngay lập tức yêu khí bay ra xung quanh. Những bộ khoái quen thuộc với việc gặp gỡ người khả nghi vào ban đêm thường biết phải đuổi theo. Tiêu Ngọc Chi lúc này cũng không ngoại lệ, mặc dù trong lòng hắn có chút nghi ngờ, nhưng cuối cùng hắn vẫn quyết định đuổi theo người khả nghi ra khỏi phủ thành. Hắn vượt qua tường thành, hướng về phía ngoài thành, đây là hướng đi của Khai Dương Sông. Tiêu Ngọc Chi từ trên không trung đã phóng ra phi tiêu về phía trước. Ây a, hai người phía trước hét lên một tiếng, thân hình họ nổi lên một trận hắc khí. Tiêu Ngọc Chi lập tức nhận ra đây có thể là tà ma, vì trong khoảng thời gian qua hắn đã đối phó không ít với chúng. Ngay lúc này, Tiêu Ngọc Chi liền vung tay áo, một chiếc xiềng xích nhỏ bất ngờ bắn ra từ tay áo, nhanh chóng quấn quanh một người ở phía trước. Sau đó hắn kéo mạnh một cái, à, người phía trước kêu lên một tiếng kinh hoàng, nhưng đã bị Tiêu Ngọc Chi kéo đến trước mặt hắn. Người đó không kịp giải thích, Tiêu Ngọc Chi liền ra tay, một trường đánh vào hậu tâm đối phương. Oanh, cảm giác như đánh trúng một vật mềm mại, và trong mưa lớn, một người có vẻ như đã chạy xa. Tiêu Ngọc Chi bước xuống thành, nhìn về phía xa, mơ hồ có thể thấy ánh đèn từ 13 lầu phường và bến sông. Hắn nhìn vào tay mình, chiếc áo rộng lớn tuột xuống, xiềng xích quấn quanh giờ đã trở thành một bộ hài cốt bọc da. Đây là vật gì? Tiêu Ngọc Chi cầm trong tay hài cốt, lắc một cái rồi vứt xuống đất. Hắn nhìn xung quanh, đầu đầu cũng có tiếng mưa rơi, nhưng dường như không có gió. Không đúng, có phong. Ô hô, một trận gió ô, gió mạnh đột ngột thổi đến, quét sạch mọi cây cối xung quanh. Tiêu Ngọc Chi nhanh chóng lùi lại tránh né, nhưng trong lòng hắn bỗng dâng lên một cảm giác nguy hiểm. Mấy tia hàn quang vút qua đầu vai, hắn thấp người xuống, vừa tránh được, nhưng vai vẫn chảy máu. Tiêu Ngọc Chi nhìn về phía trước, chỉ thấy một sinh vật có mặt thú, thân hình người, nhìn quanh, bóng tối mịt mù tựa hồ đang hiện ra trong màn mưa và sương mù, yêu nghiệt. Tiêu tổng giáo đầu, chúng ta không muốn đối đầu với ngươi, nhưng ai bảo ngươi cản đường chúng ta, làm cho chúng ta không thể tiến lên đi diều gặp gió được. Khi đang nói, sinh vật mặt thú ấy đột nhiên biến mất, nhưng xung quanh lại xuất hiện rất nhiều bóng dáng dị thường. Sinh vật mặt thú đã đi đến một nơi hẻo lánh, xung quanh hắn là máu của Tiêu Ngọc Chi đang phun ra, rồi lại nhìn về một vật gì đó trong góc tối. Tại đó, một cây hình người bằng cỏ đã xuất hiện, tiếp nhận máu của Tiêu Ngọc Chi. Ngay lúc đó, một cây đinh thép đâm vào đầu gối của hình người cỏ. Cùng lúc đó, Tiêu Ngọc Chi cảm thấy một cơn đau nhói ở đầu gối trái, còn xung quanh bóng tối như một làn sóng cuộn cuộn tới áp tới. Tiêu Ngọc Chi, ngươi đã bước vào trận pháp của chúng ta rồi, tối nay ngươi sẽ chết ở đây thôi, ha ha ha, rất tốt, xem thử bầy yêu nghiệt các ngươi có đủ bản lĩnh không. Kỳ thật lão phu sớm đã muốn đại khai sát giới rồi. Tiêu Ngọc Chi gầm lên giận dữ, tiên thiên chân khí của hắn bùng phát mạnh mẽ. Năm đó Đoàn đại tướng quân đã nói với hắn rằng khi bước vào tiên thiên, hắn phải tuyệt đối tin tưởng vào bản thân mình, cái gọi là yêu vật cũng có thể bị chiến thắng. Tiên thiên chân khí bùng nổ, khiến cho những người thi pháp trong trận pháp bị chấn bay ra xa, họ ngã xuống đất, máu tươi trào ra. Mấy người hộ pháp xung quanh trợn mắt đứng nhìn không thể tin nổi, Hống, trong trận pháp, một tiếng gầm hổ vang lên, ầm ù ù, toàn bộ trận pháp tựa hồ bắt đầu lay động. Trong khi đó, Nhiên Thủ Vân đã sử dụng thần hành chi thuật, nhanh chóng di chuyển qua một đoạn đường lớn, vào tới bờ sông Khai Dương. Tuy nhiên, dù hắn tìm khắp khu vực bến sông và 13 lầu phường phụ cận, hắn vẫn không phát hiện ra điều gì bất thường. Nhan Thủ Vân tiến đến một chỗ bờ sông. Trong cơn mưa lớn, hắn hô to khắp nơi, "Tổng bộ đầu, tổng bộ đầu." Nhưng hiển nhiên, không có ai đáp lại. Hoa lạp lạp nạp nha. Tiếng mưa rơi như chút nước, nhìn tí nước chảy lại có vẻ dồn dập hơn. Nhan Thủ Vân vô tình nhìn về phía mặt sông, tựa hồ Khai Dương Giang đang dần nước. Đúng rồi, Nhan Thủ Vân đột nhiên có linh cảm. Hắn lớn tiếng gọi về phía mặt sông, "Nhà đỏ, nhà đỏ mau tới, nhà đỏ." Hô vài tiếng, mặt sông bỗng dưng dậy sóng, và thật sự có một chiếc thuyền đang xoay tròn giữa bọt nước, nhanh chóng lao tới bờ. Trên thuyền là một người chèo thuyền, áo tơi vang vất. "Tiên trưởng, ngài muốn dùng thuyền?" Nhan Thủ Vân lộ vẻ kinh ngạc, gần như không đợi thuyền cập bờ liền trực tiếp nhảy lên, trong lòng không khỏi oán giận đội thuyền cứ đi lòng vòng trên sông. "Nhà đò, ngươi có biết Tiêu tổng bộ đầu ở đâu không?" Người chèo thuyền lắc đầu, "Cũng không biết, nhưng tối nay có mấy trai trẻ ở Tuần Gia nói qua bờ sông từng xuất hiện tà khí, có thể đến đó xem thử, mau dẫn ta đi." Nhan Thủ Vân vội vàng nói. Người chèo thuyền cũng không nói nhiều, chỉ nói một câu, "Tiên trưởng mồi vững." Rồi đưa thân tre khẽ trống, chiếc thuyền nhỏ phá vỡ sóng nước, nhanh chóng tiến về phía trước, khiến Nhan Thủ Vân phải vội vàng ngồi xuống. Khi thuyền đi qua một vị trí nào đó, Nhan Thủ Vân trong tay xiềng xích phát ra một tiếng vang động, âm thanh này khiến người chèo thuyền như lần đầu tiên chú ý đến vật trong tay của đạo nhân, vẻ mặt lộ ra kinh ngạc. Nhan Thủ Vân lại cảm thấy trong lòng bỗng nhiên hiểu ra điều gì đó, liền nhìn về phía bờ sông, nơi đó cách bờ khá xa, gần tường thành có một khu rừng. Đúng rồi, ở đó, cập bờ. Thuyền nhỏ liền quay về phía bờ. Tuy nhiên, khi đến gần bờ, người chèo thuyền lên tiếng, "Tiên sư, nơi này hình như có cấm chế, linh khí không thể xuyên qua." Cấm chế? Nhan Thủ Vân lập tức hiểu ra, nhưng không biết phải phá cấm chế thế nào. Hắn nghĩ một lát, nhìn về phía bút trong tay, giống như cầm đao, liền vạch một đường ngang trong không trung. Ngay lập tức, một đạo kim quang nhẹ nhàng bay ra. Nhan Thủ Vân không biết cách phá cấm chế, đành lăng không viết một chữ mở, chỉ là một động tác tùy theo ý muốn. Chữ vừa rơi xuống, hóa thành kim quang bắn thẳng về phía trước. Mưa to và sương mù đột nhiên bị phá vỡ, lộ ra một lỗ hổng, một cỗ mùi tanh hôi bay ra, trong không khí là cảnh tượng máu me đầm đìa. Tiêu Ngọc Chi đứng dưới một thân cây, trong tay nắm chặt một con thú đầu kỳ lạ, từ từ quay đầu nhìn về phía mặt sông. Nhan Thủ Vân hơi sửng sốt, rồi thấy Tiêu Ngọc Chi ngã xuống, tổng bộ đầu. Hôi lớn một tiếng, Nhan Thủ Vân liền vội vàng bỏ xiềng xích trong tay ra. Xiềng xích ấy dường như vô tận, bay thẳng đến bên cạnh Tiêu Ngọc Chi, quấn quanh người hắn. Nhan Thủ Vân kéo mạnh một cái, khiến Tiêu Ngọc Chi trượt về phía thuyền. Phù phù một tiếng, Tiêu Ngọc Chi kéo theo vết máu rơi vào trong nước, khiến mặt sông nhuộm đỏ. Nhan Thủ Vân vội vàng kéo Tiêu Ngọc Chi lên, người chèo thuyền dựa vào cột trợ lực, cuối cùng cũng kéo Tiêu Ngọc Chi lên thuyền. Người chèo thuyền nhìn Tiêu Ngọc Chi trên thuyền, kinh ngạc không nói nên lời. Đây là hình bộ tổng giá đầu Tiêu Ngọc Chi sao? Nhan Thủ Vân vẫn còn bị thương, nhưng ngay lúc này có mấy cỗ yêu khí mạnh mẽ bay đến, ít nhất đó là cảm giác của hắn, khiến lòng hắn giật mình. Đi mau, yêu quái đến rồi. Người chèo thuyền khẽ nhíu mày, suy nghĩ một chút rồi chống thuyền, trực tiếp cho thuyền lặn xuống mặt sông. Nhan Thủ Vân vội vàng bịt miệng lại, nhưng lại nhận ra xung quanh không có nước. Hắn lập tức quay sang nhìn Tiêu Ngọc Chi, thấy hắn không rõ sống chết. "Làm gì vậy? Nhà đò, ngươi có cách nào cứu người không?" Nhà đò tỏ vẻ khó xử. "Tiên sư, tôi chỉ có chút pháp lực, làm sao có khả năng hồi sinh người được?" "Hồi sinh người?" Nhan Thủ Vân sửng sốt, không ngờ tổng bộ đầu đã chết. Hắn đứng bất động tại chỗ, từ từ ngã quỵ xuống. "Đều tại ta, đều tại ta." Chỉ có điều, Nhan Thủ Vân không chú ý rằng lúc này, nhà đò trên mặt lộ rõ vẻ kinh ngạc, vừa hành lễ vừa nhìn ra ngoài thuyền. Dưới mặt nước, một bóng người vượt qua sóng nước, tiến lên gần thuyền. "Đạo trưởng, Tiêu bộ đầu vẫn chưa tới sao?" Nhan Thủ Vân nghe vậy, chậm rãi ngậm đầu lên, rồi sững sờ nhìn người trước mặt. Người này không phải là Dương Thủy Thần như hắn tưởng, mà là một lão giả mặc thanh sam, râu bạc trắng. Nếu như trước đây, Nhan Thủ Vân không nhận ra lão giả này, thì hôm nay hắn đã nhận ra ngay lập tức, đến mức mắt trợn tròn, trong mắt đồng tử cũng hơi nở rộng. Bên kia bờ sông, cấm chế dần dần sụp đổ, một vài bóng người hạ xuống, cảnh vật như một tu la tràng, khắp nơi là xương cốt và thi thể vỡ vụn, dù là bọn họ cũng không khỏi rùng mình, đều chết hết rồi, nhìn như không còn ai sống sót. Ngay cả những pháp sư vốn là nhân tộc thuật sĩ tà pháp, giờ đây cũng đã chết, máu chảy từ thất khiếu. Một vài bóng người đến bờ sông, thấy vết máu và nước sông nhuốm đỏ, chắc là rơi xuống nước rồi. Một người cầm lấy một cọng cỏ nhỏ, cảm nhận một chút, xem ra là không sống nổi. Nhìn lên mặt sông, những đợt sóng huyết thủy cuồn cuộn trôi, một vài yêu quái vội vàng lùi lại mấy bước, rồi quay đầu nhìn xung quanh. Trước mắt, những người đang bố trí trận pháp và các pháp sư không ít. Không chỉ có những pháp sư này mà còn có cả môn nhân đệ tử của họ đang chờ trợ giúp. Giờ phút này nhìn xung quanh, không hề nghi ngờ là không có ai còn sống. Các cấm chế đã hạn chế Tiêu Ngọc Chi ra vào, đồng thời cũng ngăn cản những người mai phục bên trong. Chết cũng tốt, một người nói, rồi nhìn về phía cánh rừng với những cảnh tượng thảm khốc. Mau dọn dẹp nơi này, tránh để có phiền phức. Đúng, trước tiên thu dọn sạch sẽ nơi này. Trong cánh rừng, không ít đại thụ bị gãy đổ, có rất nhiều đá lớn vỡ vụn, những vết tích giao đấu còn lưu lại vô cùng rõ ràng. Dù là yêu quái nhìn vào cũng phải cảm thấy lạnh gáy. Tiên Thiên Vũ Giả là bậc đại sư võ đạo trong nhân gian, với nguyên khí cháy bỏng như lửa, hắn có thể điều khiển thiên địa linh khí ở mức độ cao, phá vỡ pháp thuật với sức mạnh khủng khiếp. Mặc dù không có nhiều yêu ma quái vật hay thuật sĩ kỳ lạ, nhưng sự mạnh mẽ của hắn lại nằm ở chính sự thuần túy của võ đạo, là một trong những hạng người cao quý nhất trong nhân gian. Qua thời gian gần đây, Tiêu Ngọc Chi đã dần hiểu rõ về hắn, và với những vết tích sau trận đấu hôm nay, hình bộ tổng giáo đầu tiên, Thiên Trần Khí đã đạt đến tình trạng âm dương chuyển hóa, điều này quả thật rất đáng sợ. Bây giờ, việc thu dọn tàn cuộc lại có sự xuất hiện của một thành viên Tiêu Sơn Tam Thánh. Đây là một yêu vật đã hoàn toàn hóa hình, nhưng kiểu người này cuối cùng cũng không thể tránh khỏi cái chết. Điều này, qua việc Tiêu Ngọc Chi để lại một sợi cỏ buộc trên người tiểu nhân, có thể cảm nhận được. Trước khi trời sáng, tin tức về tất cả yêu tà và những người liên quan đã nhanh chóng lan ra, đặc biệt là tin tức tốt từ Đàm Phụ. Tại tầm cung của hoàng đế, Cận Lan lại một lần nữa lén lút xuống giường, tiến lại gần giường. Nàng cảm thấy thời gian đã gần kề. Quả nhiên không lâu sau, một con chuột ngậm cỏ khô có dính máu đã mang đến bệ cửa sổ. Cận Lan nhìn thấy, ánh mắt nàng lập tức sáng lên. Nàng lấy con chuột ra, phóng nhanh đoạn cỏ khô dính máu vào miệng. Ngay lập tức, một cơn khí tức mạnh mẽ tràn ngập cơ thể, khiến nàng kích động đến mức toàn thân run rẩy. Hắn chết rồi, hắn thật sự đã chết rồi. Cuối cùng, hắn cũng đã chết. Lúc này, thân thể Cận Lan đạt đến đỉnh điểm, cảm giác giống như đạt đến cảnh giới tương hợp với hoàng đế, cùng với hoàng đế ở đỉnh phong. Nàng không thể kiềm chế được cảm giác ấy nữa, vội vàng quay lại giường. Tiêu Ngọc Chi mất tích, Thừa Thiên Phủ và Hình Bộ đều hết sức kinh ngạc. Bốn đồ đệ của Tiêu Ngọc Chi đi khắp kinh thành tìm kiếm, lòng đầy lo lắng và bất an. Ngay cả đương kim hoàng đế Hạng Nghi cũng thật sự bày tỏ sự lo lắng, vì cảnh giới tiên thiên của võ giả hiếm thấy là một báu vật thật sự, chỉ có thể gia tăng cường độ điều tra. Nhiều người không muốn tin rằng Tiêu Ngọc Chi có thể gặp nguy hiểm, vì những võ giả tiên thiên mạnh mẽ luôn đi kèm với nhiều truyền thuyết. Trong thời gian gần đây cũng đã có không ít minh chứng thực tế rằng họ có thể tiêu diệt yêu ma quái vật. Tuy nhiên, đối với triều đình mà nói, một người như Hình Bộ tổng giáo đầu mất tích không thể ảnh hưởng đến đại kế của triều đình. Giờ đây, giám pháp đại hội quan trọng nhất lại không thể trì hoãn. Tỳ Thiên Giám đã thu thập nhiều thông tin từ các pháp sư. Những pháp sư này vốn bị đình tội, nhưng khi cấm quân tìm kiếm lại không thấy bóng dáng của họ, chỉ có thể tạm thời hoãn lại. Dù số lượng pháp sư có vẻ giảm đi không ít, nhưng từ ngày Tiêu Ngọc Chi mất tích, giám pháp đại hội càng trở nên sôi động hơn, quy mô càng thêm náo nhiệt. Những pháp sư vốn e ngại tiết lộ thực lực cũng bắt đầu chen nhau lên đài, biểu diễn đủ loại thần kỳ pháp thuật, khiến cho vương công quý tộc cũng như dân chúng Thừa Thiên Phủ phải mở rộng tầm mắt. Từ gọi mưa đến thay đổi gió, từ biến đổi người sống đến biến đá thành vàng. Chưa có sắc phong của hoàng đế, nhưng các quan lại và quý tộc trong triều đã không thể chờ đợi mà bắt đầu tiếp cận các pháp sư, nịnh bợ, tìm cách kết giao. Đối với những người muốn sống lâu như Trường Sinh Tiên, thì những người có quyền lực cũng không thiếu khao khát. Những pháp sư nắm trong tay những tiên pháp này có thể giúp ích cho họ trong việc leo lên quyền lực. Trong triều, những quan viên chân chính tuân thủ nghiêm ngặt cũng bắt đầu có sự phân chia rõ rệt. Một đêm nọ, sau bữa cơm chiều, Lễ Bộ Thượng Thư Võ Cao Huy vừa chuẩn bị vào thư phòng ngồi một lúc, nhưng khi đến gần cửa phòng, ông nghe thấy tiếng nước nhỏ giọt bên trong. Võ Cao Huy khẽ nhíu mày rồi đẩy cửa ra. Khi cửa mở, ông cảm nhận được một luồng hơi nước tỏa ra. Võ Cao Huy vẫy tay xua đi hơi nước và nhìn thấy bên trong có một bình phong nửa che khuất, một thùng tắm lớn. Một mùi hương nhẹ bay ra, khiến Võ Cao Huy không khỏi cảm thấy say mê. Chuyện này là sao? Võ Cao Huy hỏi một tiếng, vô ý thức đi qua bình phong nhìn vào. Khi ánh mắt ông chạm phải cảnh trong phòng, ông bất ngờ trợn mắt, rồi vội vàng che mắt lại và quỳ xuống. Nương nương, ngài sao lại ở đây? Vi thần không thấy gì cả. Vi thần? Võ Cao Huy sợ hãi đến cực độ, bởi vì người trong thùng tắm không ai khác chính là Cận Lan, sùng phi của hoàng đế. Nếu như việc này bị hoàng đế biết, chắc chắn ông sẽ bị chém đầu. Tuy nhiên, Cận Lan chỉ nằm trong thùng tắm, khuôn mặt lộ ra một nụ cười nhẹ nhàng, thanh âm có chút lười biếng. Vũ đại nhân, thiếp thân dù sao cũng là một vị thông hiểu tiên thuật pháp sư, muốn đến ngươi này thượng thư phủ tự nhiên không thành vấn đề. Ngươi yên tâm, hoàng thượng sẽ không biết đâu. Tiếng nước xối xuống, Cận Lan thản nhiên đứng dậy từ trong thùng gỗ. Vũ đại nhân, ngươi không nhìn ta sao? Hoàng thượng đều đối ta như vậy si mê. Võ Có Huy trong lòng hoảng sợ, nhưng ngửi thấy hương thơm và nghe tiếng nước chảy, trong đầu vô thức hình dung ra cảnh Cận Lan đứng lên từ trong nước, thân thể lại có phản ứng. Tuy vậy, hắn vẫn không dám ngẩng đầu lên, mở mắt nhìn. Vũ đại nhân, từ khi Trương Hoàng hậu qua đời, vị trí quốc mẫu của Đại Dung quốc vẫn chưa được giải quyết. Ngài nhìn xem ta, cảm thấy ta thế nào, ngươi thế nào, quả thực là nghiệt chướng, không biết liêm sỉ. Đây là những lời Võ Có Huy nghĩ trong lòng, nhưng lúc này lại có một bàn tay dính nước nhẹ nhàng nâng cầm hắn lên, khiến hắn vô thức mở mắt ra và thấy một khung cảnh đầy mê hoặc. Vũ đại nhân, hoàng thượng cũng muốn ngừng mà không được cảm giác, ngài không muốn thử một chút sao? Cận Lan trực tiếp nâng Võ Có Huy dậy, nhìn thẳng vào hắn, thấy hắn dần dần mở to mắt, hô hấp dồn dập, trong lòng người ham muốn thật sự rất lớn, không bằng chúng ta theo như nhu cầu. Sau một hồi trêu đùa, Võ Có Huy không thể kiềm chế được nữa, câu nói về hoàng đế càng làm hắn kích động mãnh liệt. Hắn liền ôm lấy Cận Lan, kéo ra thư phòng, mở màn cho cuộc vui sướng. Ngày hôm sau có tảo triều, sau khi thương nghị về giám pháp đại hội, một bản thượng tấu vốn không có trong kế hoạch bãi triều lại xuất hiện. Tuy nhiên vào lúc này, lễ bộ thượng thư Võ Có Huy lại đứng dậy, bệ hạ, thần có chuyện khởi bẩm. Các quan viên trong triều đều nhìn về phía Võ Có Huy. Hoàng đế mệt mỏi vì những đêm dài liên tiếp cũng ngáp một cái, rồi nhìn về phía hắn. Vũ Ái Khanh, ngươi có chuyện gì thượng tấu, có thể dâng sớ? Võ Có Huy ngẩng đầu nhìn về phía hoàng đế. Vi thần không dâng sớ, chỉ là khuyên can. Ồ, nói nghe một chút. Võ Có Huy do dự một lúc, cuối cùng cũng mở miệng. Bản triều quốc mẫu vị trí trống hơn 10 năm rồi, thiên tử vì trời, hoàng hậu vì đất, giờ đây ta hướng phồn vinh hưng thịnh, vũ nổi thanh bình, còn mời bệ hạ lập hoàng hậu, để cầu ta hướng âm dương hòa hợp, lễ khắc phép kiện toàn hoàng hậu. Đột nhiên lễ bộ thượng thư lại muốn lập người phía sau. Trên kim điện, quần thần lập tức nghị luận ầm ĩ. Trong số các quan viên, nhóm của Du Tử Nghiệp gần như ngay lập tức nghĩ đến Cận Lan nương nương. Người phụ nữ này xinh đẹp và có thủ đoạn đặc biệt, gần đây dường như cũng có tiếp xúc với một số thành viên trong triều đình. Hoàng đế ngồi trên nai, nhíu mày và vô thức hỏi một câu. Vũ Ái Khanh, ngài thấy ai là người thích hợp? Võ Có Huy nhớ lại khoảnh khắc kích động tối qua, hơi thở cũng trở nên gấp gáp, vội vàng trả lời. Thần cho rằng Cận Lan nương nương có khí chất của mẫu nghi thiên hạ. Vừa dứt lời, hoàng đế chưa kịp lên tiếng thì thượng thư Tả Võ Xạ Chu Hiển Đức đã đứng ra giận dữ trách cứ, hồ nháo. Chu Hiển Đức không thể tin nổi nhìn Võ Có Huy, người trước kia luôn theo sát mình, giờ lại có thể nói ra những lời như vậy. Ông ta mỉa mai vài lời về những mệnh thần trong triều, rồi tiếp tục. Hoàng hậu là vị trí của mẫu nghi Đại Dung quốc, sao có thể nhẹ dạ quyết định như vậy? Người nào không xứng với đức hạnh thì càng không thể nào. Cận Lan nương nương không hề có xuất thân, lại không có con nối dõi, mà có thể lên làm quý phi đã là sự sủng ái lớn của hoàng thượng. Cho dù sau này có lập thì cũng không phải là nàng. Chỉ mới làm hoàng phi chưa đầy 10 ngày, vậy mà đã mơ tưởng tới ngôi vị hoàng hậu, chẳng phải đang làm trò cười cho thiên hạ sao? Còn gì nữa, ngoài việc ra vẻ trước mặt hoàng đế, Cận Lan, người phụ nữ yêu kiều này, thực ra cũng chẳng có gì đặc biệt. Thường ngày, nàng ăn mặc cũng chỉ như áo rách quần manh, thật sự không hợp với danh phận hoàng gia. Trong lòng Chu Hiển Đức không thể kiềm chế được sự giận dữ, giọng nói càng lúc càng vang dội, đầy vẻ mỉa mai. Tuy vậy, vẫn có vài lời ông ta giữ lại, tỏ ra kiềm chế một chút. Nhưng nhìn về phía Võ Có Huy, không thể không thấy rõ vẻ giận dữ không che giấu. Thậm chí ông ta còn nghĩ, một lễ bộ thượng thư mà lại bị hù thực làm cho như thế này sao? Hoàng đế thực tế rất thận trọng trong việc lập ngôi vị hoàng hậu, nhưng khi nghe Chu Hiển Đức lên tiếng chỉ trích Cận Lan, trên mặt ông cũng lộ ra vẻ giận dữ. Cận Lan ái phi không phải như ngươi nói đâu, sao lại không thể chịu nổi như vậy? Lúc này Du Tử Nghiệp bất ngờ đứng dậy. Thần cũng không tán thành Vũ đại nhân đề nghị. Chu Hiển Đức thoáng ngạc nhiên, Võ Có Huy cũng ngạc nhiên không kém. Người nịnh thần như Du Tử Nghiệp lẽ ra phải đồng tình với hoàng thượng, sao bây giờ lại phản đối? Du Tử Nghiệp không nhìn người khác mà chỉ nhìn hoàng đế, nói: Bệ hạ, hiện giờ chuyện quan trọng nhất là giám pháp đại hội, những việc khác như lễ pháp có thể trì hoãn. Về việc quốc mẫu vị trí, dù chưa giải quyết được thì việc lập ngôi vị phía sau cũng không phải chuyện gấp, nhưng điều này liên quan đến nhiều phương diện, không thể quyết định ngay được. Chúng ta cần phải xem xét kỹ lưỡng, xác định rõ ràng trước khi hành động. Một quyết định vội vàng sẽ ảnh hưởng lâu dài, không phải là lúc này có thể định đoạt. Dù đại nhân nói rất có lý. Đúng đúng đúng, thần cũng thấy Dù đại nhân nói rất đúng. Hoàng đế gật đầu. Trong suốt thời gian qua, Cận Lan luôn thì thầm bên tai, liên tục nói về việc muốn chiếm lấy vị trí hoàng hậu. Dù hoàng đế cảm thấy điều này thật hoang đường, nhưng lúc ấy cảm giác vui sướng từ tận xương tủy khiến ông say mê đến mức không thể ngay lập tức từ chối Cận Lan. Khi triều đình kết thúc, các quan viên lần lượt rời đi. Chu Hiển Đức nhận ra người đi theo bên mình giờ đây chẳng còn mấy ai. Tại kim điện, Chu Hiển Đức nhìn thấy Du Tử Nghiệp bước ra từ đại điện, người sau có vẻ bình tĩnh, dường như cũng vô tình nhìn lại. Chu Hiển Đức chỉnh lại áo mũ, chắp tay thi lễ với Du Tử Nghiệp, người sau nhàn nhạt đáp lễ lại. Lúc này, Chu Hiền Đức không thể kiềm chế được nữa, tiến lại gần Du Tử Nghiệp ten tàu. Du đại nhân, từ khi thiên hạ pháp sư hội tụ, các quan viên trong triều hành sự hoang đường này càng nhiều. Tuy chúng ta trước đây có những chính kiến bất đồng, nhưng tôi hiểu rõ ngài lo lắng cho Giang Sơn. Lần này chúng ta không thể tiếp tục đối đầu. Du Tử Nghiệp cười khẽ, lắc đầu và tiếp tục đi về phía trước. Chu tướng lão gia, tôi nào có bao giờ đấu thắng các ngài, chỉ tiếc đại thế không thuộc về chúng ta. Đi được vài bước, Du Tử Nghiệp dừng lại, quay đầu nhìn Chu Hiển Đức với chút kinh ngạc. Tôi đã chuẩn bị xong quan tài của mình, cho dù không đủ sức thay đổi trời đất, ít nhất cũng có thể chịu được trong cơn băng diệt của Sơn Hà. Lúc này, Du Tử Nghiệp cảm thấy một nỗi bất lực sâu sắc. Mặc dù ông hiểu về việc làm quan, về hợp tung liên hoành, về cách lấy lòng hoàng đế, về việc giữ mình cẩn thận, nhưng ông chỉ là một phàm nhân, không hiểu về pháp thuật. Trước đây, Du Tử Nghiệp cũng đã nhiều lần gặp Diên Tư Mã Tiêu và Hình Bộ Tổng Giáo Đầu, lúc đầu cũng có không ít kế sách. Nhưng sau khi Hình Bộ Tổng Giáo Đầu mất tích, Du Tử Nghiệp nhận ra rằng rất có thể đại thế đã mất. Điều duy nhất ông có thể làm là phái đi mọi lực lượng có khả năng để tìm Lão Thiên Sư. Tại Thừa Thiên Phủ, bên ngoài cửa sau của Chân Quân Miếu, sau nhiều ngày mất tích, cuối cùng Nhan Thụ Vân xuất hiện, quần áo ướt gần một nửa, gùi đeo trên cổ, phía sau cõng một người. Phanh phanh phanh, phanh phanh phanh, phanh phanh phanh, lão coi miếu mở cửa ra. Nhan Thụ Vân vỗ cửa, không lâu sau cửa mở ra, ngoài lão coi miếu còn có một người già hơn Thiệu Chân. Hai người vừa nhìn thấy tình hình bên ngoài liền vội vàng hỏi: Nhan đạo trưởng, mấy ngày nay ngài đi đâu? Đạo trưởng, lão phu còn tưởng rằng ngài đã không còn quay lại. Ân, ngài cõng là ai vậy? T, này hình như là lão coi miếu. Và Thiệu Chân đều lộ vẻ kinh hãi. Nhan Thụ Vân vội vàng khoát tay, vào trong rồi nói. Sau một lúc, người canh miếu trong hậu viện nhìn thấy Tiêu Ngọc Chi nằm bất động trên giường, không rõ sống chết. Tin tốt là Tiêu Ngọc Chi vẫn còn có hơi thở yếu ớt, tuy nhiên hơi thở ấy chỉ có thể cảm nhận được khi dí sát mũi vào. Tin xấu là khí tức quá yếu, gần như không thể phát hiện ra. Ánh nắng buổi sáng chiếu vào trong Chân Quân Miếu, Thiệu Chân cầm khăn mặt đã được làm ướt lau mồ hôi trên trán Tiêu Ngọc Chi, sau đó đặt khăn lên đầu hắn. Chẳng bao lâu, khăn mặt bắt đầu bốc lên những làn sương mù màu trắng. Nhan đạo trưởng, Tiêu tổng bộ có vẻ rất yếu, có lẽ không chịu nổi nữa, có cần mời lang trùng không? Sao thân thể của ông ấy lại như vậy? Trên người ông ấy có quá nhiều vết thương. Nhan Thủ Vân không giấu giếm sự lo lắng, đều là yêu tà gây thương tích, hơn nữa số lượng rất nhiều, nếu không thì không thể nào làm Tiêu tổng bộ bị thương nặng như vậy. Nhan Thủ Vân giải thích qua về tình trạng của Tiêu Ngọc Chi, khiến hai người này cũng phần nào hiểu rõ. Yêu tà, Thiệu Chân không phải người chưa từng tiếp xúc với những chuyện này, nhưng khi nghe vậy, trong lòng lập tức chấn động. Vậy nơi này có an toàn không? Một người canh miếu đứng một bên hừ lạnh nói. Hừ, trong kinh thành có bao nhiêu yêu tà đã sớm truyền tay nhau, không ngờ lại đến mức này. Nhưng các ngươi yên tâm, đây là Chân Quân Miếu, yêu ma quỷ quái nào dám đến đây quấy phá. Nhan Thủ Vân gật đầu rồi quay sang nhìn người canh miếu. Thật ra Tiêu tổng bộ không phải là tình trạng tệ như vậy, nhưng tình hình triều đình hiện giờ rất xấu. Yêu tà tưởng rằng Tiêu tổng bộ đã chết, chắc chắn sẽ gây sóng gió. Thời gian không đợi ta, mà ta lại không thể đợi được nữa. Đạo trưởng, ngài định làm gì? Nhan Thủ Vân nhìn về phía người canh miếu. Cứu ông ấy, mời ngài chăm sóc Tiêu tổng bộ. Thiệu lão tiên sinh, xin ngài giúp tôi một chút, giúp tôi hoàn thành thần đạo đồ. Người canh miếu chỉ nhíu mày, trong khi Thiệu Chân vẫn tập trung nhìn chằm chằm vào Nhan Thủ Vân. Mặc dù trước đây thỉnh thoảng Thiệu Chân có thể nhận ra một số đặc thù trong thần thái của đạo nhân này, nhưng hôm nay lại khiến ông cảm thấy thật sự lóa mắt. Ông không trả lời ngay mà lại hỏi một câu: Đạo trưởng đang vẽ gì vậy? Nhan Thủ Vân đứng dậy từ bên giường Tiêu Ngọc Chi, nhìn Thiệu Chân khô cằn rồi trả lời: Họa thần để đánh cháo, thỉnh thần định càn khôn. Bần đạo tin rằng ta không thể thắng chính, Thừa Thiên Phủ cũng không thiếu những pháp sư có thể chống lại yêu tà. Ta, Nhan Thủ Vân, chính là một trong số đó. Dù chưa nói hết, nhưng tất cả những gì cần nói cũng đã rõ ràng. Rất tốt, Thiệu Chân đáp. Lão phu đã hơn 10 năm không thực sự vẽ tranh, dù thân thể có phần yếu đi, nhưng nếu chúng ta hợp sức, nhất định có thể vẽ ra những bức tranh kỳ diệu. Trong mắt Nhan Thủ Vân, ông nhìn thấy một quyết tâm mãnh liệt, hoặc có thể nói là một khát vọng mạnh mẽ và thuần túy. Thậm chí trong ánh mắt Thiệu Chân, Nhan Thủ Vân cảm nhận được một hình ảnh thần đạo đồ, và chính bức tranh đó đã sắp thành hình trong tay ông. Đây chính là điều kiện đặc biệt để vẽ ra những bức tranh tuyệt mỹ. Hơn nữa, Nhan Thủ Vân rõ ràng muốn vì nhân dân, vì Giang Sơn xã tắc, vì đại dung, tiêu diệt tà ma, bảo vệ chính khí, thay đổi thế giới này. Và đôi khi một bức họa thực sự xuất sắc cần có khí phách như thế này. Trong lòng người có khí phách này, cầm bút liền có thể hóa thành thần khí. Đi thôi, Thiệu Chân nói với giọng đầy quyết tâm, không còn mang theo cảm giác yếu đuối như trước. Ông kéo Nhan Thủ Vân đi héo đầu khô gầy lúc này, bước đi như bay. Nhan Thủ Vân giật mình, cảm nhận được lực mạnh mẽ từ cánh tay Thiệu Chân, Cũng chính hôm nay, Nghiên Thủ Vân mới hiểu rõ rằng, mặc dù Thiệu Chân có vẻ như tinh thần sa sút, nhưng ông vẫn luôn mang theo một bảo vật, đó là một chiếc gương mà ông đã phải bỏ ra vài lượng bạc để chuộc lại từ hiệu cầm đồ. Sau đó, ông mang chiếc gương này về Chân Quân Miếu. Trong gương chứa những bảo vật quý giá của Thiệu Chân: chu sa tuyệt phẩm, không tước thạch cao cấp, châu phấn tinh tế, hồng hoa tây thảo tinh, tử tán, đan hoàng, và cả những cuốn họa quyền thượng đẳng. Tất cả đều là vật liệu tuyệt vời để vẽ tranh. Nhưng hôm nay, đôi bàn tay già nua của Thiệu Chân tự tay mở ra những bảo vật này, hoặc là nghiền nát chúng. Nhàn Thủ Vân không nói thêm gì, cả hai người vẫn ở trong Chân Quân Miếu tại Phục Ma Điện. Mặc dù có khách dâng hương đến, người đi kẻ đến, và xung quanh có nhiều lời bàn tán sợ hãi, thán phục, nhưng họ hoàn toàn quên mình, chỉ tập trung hết tâm trí vào việc vẽ tranh. Cả hai đồng thời vẽ tranh, bút pháp cao cấp, nhưng lại vượt xa sự hiểu biết của thường nhân. Họ mở rộng các cuốn họa quyển, không chỉ vẽ một tượng thần trên mỗi trang giấy, mà lại dùng các tư thế ngồi hoặc quỳ để vẽ, kéo dài những hình ảnh thần linh trên bức tranh, như thể mở rộng toàn bộ không gian thần thánh ấy. Trong Phục Ma Điện, hết thảy khách dâng hương đều lặng ngắt như tờ. Có người tự phát duy trì trật tự, có người giang hai cánh tay để ngăn cách một số người, sợ rằng người bên ngoài sẽ quấy rầy đến hai vị đại sư tác họa. Mới mở ra nửa tấm họa, chiều dài của bức họa kéo dài, vẽ trên giấy từng tôn thần linh với hình dạng khác nhau. Các thần linh khoác áo choàng, mặc giáp, có người nằm nghiêng, có người đứng vững, thân hình cao lớn với màu sắc rực rỡ. Xung quanh là những đám mây cuồn cuộn, nhưng có một điểm khiến bức họa có phần không hài hòa: tất cả các thần trích đều không có đôi mắt. Một bức họa có thể vẽ trong nhiều tháng, cũng có thể vẽ rất nhanh, nhưng chỉ sau một canh giờ, cuộn họa đã gần hoàn thành. Thiệu Chân tay vẫn ổn định như trước, nhưng rồi lại bắt đầu run rẩy. Lần này là do hắn dùng tay trái để cố gắng giữ ổn định tay phải mà không thành công. Ôi ếch, ôi ôi, tiếng thở dốc của Thiệu Chân như tiếng bể lửa, thân thể hắn đã tê liệt ngã xuống mặt đất. Còn Nhan Thủ Vân mồ hôi đầm đìa thêm thòng trăm. Xung quanh khách dâng hương vẫn lặng ngắt, như thể có một thứ khí tức kỳ lạ khiến họ không thể phát ra tiếng động, chỉ chăm chú nhìn vào hai người họa sư, nhìn chăm chăm vào cuộn tranh mở rộng trên mặt đất. Thiệu Chân trong tay vẫn run rẩy như cánh tay của hắn, nhìn sang Nhan Thủ Vân thở dốc rồi mở miệng dặn dò nói: đạo trưởng, chỉ còn vẽ rồng điểm mắt nữa, thần tủy ở ngay chỗ mắt, vẽ rồng điểm mắt xong thần đạo đồ sẽ sống, sẽ sống. Khi nói vậy, Thiệu Chân nhìn về phía Phục Ma đại điện, nơi vách tường vẽ những bức tranh về thiên cương địa sát thần, đó cũng chính là bức họa bách quỷ của hắn ngày xưa. Cảm giác này thật lâu rồi hắn không còn trải qua nữa. Thiệu Chân nhìn Nhan Thủ Vân, người vẫn không bị ảnh hưởng, bình tĩnh như xưa, nhìn lại cuộn tranh. Mặc dù bức họa này không phải do một tay Thiệu Chân hoàn thành, nhưng với hắn mà nói, nó đã thỏa mãn và làm hắn hài lòng. Cuối cùng mà như xưa có thể có đột phá, cả đời này không tiếc vậy. Không cần lo lắng về việc Nhan đạo trưởng sẽ không hoàn thành thần đạo đồ, Thiệu Chân tin tưởng hắn có thể, nhất định có thể. Nhan Thủ Vân giờ phút này nín thở, tập trung toàn bộ tinh thần, loại bỏ hết thảy tạp niệm, ngay cả lời nói của Thiệu Chân hắn cũng dường như không nghe thấy. Trong tay hắn, cây bút không chỉ là công cụ, mà là mối quan hệ giữa thần linh và thiên địa chính khí. Lúc này, cây bút vẽ dòng điểm mắt như từ chân trời buông xuống, ánh sáng từ các đôi mắt thần linh lập lẻ sáng lên. Ôi, ôi, ôi, Nhan Thủ Vân thở hồn hển, thần đạo đồ cuối cùng cũng hoàn thành, và trên đó không chỉ có các thần linh, mà còn có hình ảnh của Tiêu Ngọc Chi, Đàm Nguyên Thường, những phàm nhân cũng được vẽ lên. Không nghe được phản hồi, Nhan Thủ Vân nhìn sang Thiệu lão tiên sinh. Thiệu lão tiên sinh, thần đạo đồ đã hoàn thành. Nhan Thủ Vân ngừng lại, một đời là tông sư vẽ tranh, người được xưng là quái tể thánh Thủ Thiệu Chân, giờ phút này đã không còn hơi thở. Hắn đứng sững ở đó lâu, tựa như mơ hồ nhìn thấy một bóng hình quỷ thần đứng trước cửa, một lão nhân mơ hồ đứng đó. Xung quanh, tiếng bàn tán của đám khách dâng hương vang lên, một số người hưng phấn muốn tiến lại gần, trong khi một số khác lại đang cố gắng duy trì trật tự, không để mọi người xô đẩy lại gần họa quyển và họa sư. Tiếng kim ngân ồn ào, với số tiền lớn được báo ra theo từng người, những bức tranh tuyệt diệu vừa ra mắt liền khiến người xem phải cảm động. Dù không biết người vẽ là ai, nhưng sự gia tăng tiền bạc thật sự rất khoa trương. Ta ra 1.000 lượng, ta ra 1.500 lượng, tiên sinh, bán cho ta đi, hai vị tiên sinh. Thiệu Chân vẫn nằm bên cạnh như đang ngủ say. Nhàn Thủ Vân hít một hơi thật sâu, đưa tay lấy cây bút của Thiệu Chân, mà bút này cho đến khi chết Thiệu Chân vẫn nắm chặt trong tay. Sau đó, Nhan Thủ Vân cầm bút vẽ ngay trên bức họa, viết xuống những chữ rõ ràng, dễ nhìn. Có người bên ngoài không khỏi đọc to: Phục Ma Thần Đạo Đồ. Sau khi viết xong, Nhan Thủ Vân tìm thấy ấn chương của Thiệu Chân trong gương, sau đó nhẹ nhàng ấn lên bức họa. Khi nhìn rõ hai chữ Thiệu Chân trên ấn chương, không ít người có kiến thức cảm thấy xúc động, một số người không nhịn được phải thốt lên: Quái tiệt thánh thủ Thiệu Chân, hẳn là vị lão tiên sinh này chính là Họa Thánh. Sẽ không sai, sẽ không sai, bút tích không thể nghi ngờ, tuyệt đối là bút tích thật. Ta ra 500 lượng hoàng kim, ta nguyện đổi cả một bộ đại trạch ở kinh thành. Tiếng tán thưởng vang lên liên tục. Nhàn Thủ Vân đứng dậy, mọi người xung quanh nhìn hắn với ánh mắt kính trọng, bởi vì việc cùng Thiệu Chân tạo ra những tác phẩm vẽ tranh này, có lẽ hắn cũng là một đại sư, rất có thể là đệ tử thân truyền của Họa Thánh. Nhưng rồi cuối cùng có người dần nhận ra Thiệu Chân vẫn nằm đó không nhúc nhích. Lão coi miếu đi vào đám người, nhìn Thiệu Chân không khỏi thở dài. Lúc này Nhàn Thủ Vân đã cuốn lại họa quyển, dường như không sợ mực chưa khô sẽ làm hỏng tác phẩm. Lão coi miếu, giúp ta chiếu khán lão tiên sinh, bần đạo đi đây. Nói xong, Nhàn Thủ Vân trực tiếp mở đường, đẩy đám người ra và đi ra ngoài. Đám người xôn xao, một số thì nhìn tình hình của Thiệu Chân, một số thì chạy theo kêu gọi muốn mua tranh. Bên trong Phục Ma Điện, Trần Quân ngồi cúi đầu, trong khi không gian tại Trần Quân miếu chen chúc huyên náo và bóng dáng kiên quyết rời đi của Nhan Thủ Vân như bức tranh vậy. Nhan Thủ Vân bước ra khỏi Trần Quân miếu, phía sau có một đám người theo sát. Lúc đầu vẫn còn không ít người gọi đại sư dài, đại sư ngắn, tìm cách thăm dò, nóng lòng muốn mua lấy Phục Ma Thần Đạo Đồ vừa mới vẽ xong. Nhưng rất nhanh mọi người đều mất hết sức lực, vì Nhan Thủ Vân càng chạy càng nhanh, dần dần khiến một số người không theo kịp. Chỉ có một số ít người hiểu chút võ mệ mới miễn cưỡng theo kịp. Hôm nay trên đường phố trung tâm Thừa Thiên Phủ vẫn nhộn nhịp như mọi khi. Đây là dịp Thượng Nguyên Tiết, một trong những ngày lễ quan trọng trong năm mới, khiến khắp các phố phường đều ngập tràn không khí lễ hội với đủ loại đèn lồng được treo khắp nơi. Nhan Thủ Vân hiểu rõ, thực ra hắn có thể đợi thêm vài ngày nữa đến khi chính thức bước vào Thượng Nguyên Tiết. Khi đó khí thế của người dân kinh thành sẽ đạt đến đỉnh điểm và mọi yêu ma quỷ quái sẽ bị áp chế. Tuy nhiên Nhan Thủ Vân cũng biết lúc này thần đạo đồ đã gần hoàn thành, tâm trí của hắn đang ở đỉnh cao, nếu không hành động ngay thì sẽ mất đi sự tập trung, ảnh hưởng đến kế hoạch của mình. Trong cuộc sống rất khó có sự kiện nào là hoàn hảo, cho dù là về thần thông hay vận mệnh, dù có đứng ở góc độ của yêu ma thì mọi thứ cũng chỉ là một cuộc yến tiệc tạm thời. Trên đường phố, hai bộ khoái của Thừa Thiên Phủ nhanh chóng phát hiện Nhan Thủ Vân, và rất nhanh hai người trong tứ đại danh bộ là Long Tư Miệu và Phó Tân Bác đã chạy đến gần. Khi vừa thấy Nhan Thủ Vân, họ vội vàng tiến lại gần, trong khi Phó Tân Bác chỉ lừa một cái rồi tiếp tục bước đi. Đạo trưởng, ngài có biết tin tức về sư phụ chúng ta không? Đạo trưởng, sư phụ chúng ta mất tích, ngài có biết gì không? Cả hai bộ đầu đều vô cùng lo lắng, họ luôn tỏ ra kiên cường trước mặt người ngoài, nhưng lúc này khi gặp Nhan Thủ Vân, sự lo âu và bất an đã không thể che giấu được nữa. Nhan Thủ Vân gật đầu, biết Tiêu tổng bộ đã bị yêu ma dụ vào một trận pháp cấm chế, suýt nữa mất mạng. Sao? Suýt nữa mất mạng, vậy sư phụ giờ đâu? Đạo trưởng, ngài còn biết thêm gì nữa không? Tiêu tổng bộ hiện tại thương thế rất nghiêm trọng, nhưng mình đã bảo đảm cuối cùng hắn sẽ vượt qua nguy hiểm. Long Tư Miểu và Phó Tân Bác đều hơi sửng sốt một chút, nhưng vẫn tiếp tục đi theo Nhan Thủ Vân. Đạo trưởng, sư phụ đang ở đâu? Ngài nói cho chúng ta biết đi. Đạo trưởng, ngài vội vã đi đâu thế? Hai người có lẽ đã đoán ra một phần, có thể là vì sư phụ gặp nạn khiến Cao Nhân tức giận và giờ muốn tự mình hành động. Đạo trưởng, ngài có muốn chúng ta giúp đỡ không? Nhan Thủ Vân vốn không nói nhiều, nhưng khi nghe vậy ông mới nhìn hai người rồi lên tiếng, đừng để mình lãng phí tương lai, nếu muốn giúp đỡ có lẽ nên giúp đỡ những người dân bình thường hơn. Khi nói xong, Nhan Thủ Vân như bỗng nhiên nghĩ ra điều gì, cười nhẹ rồi đưa tay vào trong túi vải treo bên hông, lấy ra bộ trang phục pháp sư đẹp nhất của mình. Hai bộ đầu nhìn thấy Nhan Thủ Vân mặc vào bộ pháp y dễ thấy ấy, trong lúc mặc quần áo, bức tranh mà đạo nhân cầm trong tay bỗng nhiên bị ông nhẹ nhàng ném về phía trước, và thật kỳ lạ, bức tranh lơ lửng giữa không trung không hề rơi xuống đất. Khi thấy đạo nhân khoác lên pháp bào, khí chất của hắn so với trước đây rõ ràng khác biệt. Thực tế bộ áo bào này không phải là kiểu thức chính thống, trước đây chỉ là những bộ đồ làm giả, cũng đã từng dùng để dọa nạt không ít người, nhưng hôm nay rõ ràng khác hẳn mọi lần. Nhan Thủ Vân lúc này toát ra một khí chất rất đặc biệt, đến mức những người đi trên đường phố ở một khoảng cách xa cũng phải dừng lại nhìn hắn, giống như có ngọn lửa cháy sáng trong đêm tối, dễ dàng thu hút sự chú ý của mọi người. Long Tư Miểu và Phó Tân Bác nhìn thấy cảnh tượng này, trong lòng họ cũng đã đoán đúng đạo trưởng muốn ra tay. Hai người liếc nhìn nhau, gật đầu một cái, chúng ta sẽ cố gắng hỗ trợ đạo trưởng, xin đạo trưởng đừng coi thường chúng ta. Không sai, đừng nói gì về tiền đồ hay không tiền đồ, chỉ cần đạo trưởng muốn ra tay, chúng ta sẽ bảo vệ ngài đến cùng. Nhan Thủ Vân bước chân hơi dừng lại, nhìn về phía hai người bên cạnh, hai bộ đầu cũng dừng lại theo. Được, bần đạo cảm ơn hai vị, xin mời nhanh chóng giải quyết chuyện mà ta đã nói. Long Tư Miểu và Phó Tân Bác gật đầu, một người trong đó không khỏi hỏi, đạo trưởng, này rốt cuộc muốn làm gì? Nhan Thủ Vân mỉm cười, tiếp tục bước đi về phía trước, miệng nhẹ nhàng nói một câu, Âm thanh không lớn nhưng khi nghe vào, hai bộ đầu cảm thấy trong lòng như có sấm sét. Thành Quân Trắc, kinh qua bao nhiêu sự việc, ngay cả những lời này trong miệng Nhan Thủ Vân cũng trở nên nhạt nhòa. Hai bộ đầu bước chân hơi ngừng lại, giật mình trong chốc lát, sau đó liền cúi đầu chào Nhan Thủ Vân, rồi dùng khinh công rời đi. Không lâu sau, trên đường phố Thừa Thiên Phủ xuất hiện rất nhiều quan sai của nha môn. Những điểm náo nhiệt, đầu phố bắt đầu có quan sai thuyết phục người dân về nhà, lý do là truy bắt trọng phạm và dọn dẹp khu vực. Tuy nhiên, người dân Thừa Thiên Phủ lại có một niềm tin chưa rõ ràng, họ cảm thấy khó hiểu, giữa ban ngày dưới chân thiên tử, sao có thể có trọng phạm ngang nhiên xuất hiện? Một số cửa hàng cũng không còn vẽ mẫu thiết kế, trong khi đó người dân về nhà lại không nhiều. Cần phải nói, ngay cả những người từ chân quân miếu đi ra, dù họ không đông đúc, nhưng cũng không vội vã rời đi. Mọi người vẫn lặng lẽ đi theo phía sau, bởi vì họ có cảm giác lớn rằng sẽ có chuyện lớn xảy ra. Lúc này, bên cạnh Nhan Thủ Vân, bộ khoái cũng tăng lên không ít, và bốn đệ tử của Tiêu Ngọc Trì cũng đã có mặt đầy đủ. Nhan Thủ Vân tiếp tục bước đi. Trong suốt hành trình này, đôi mắt pháp nhãn của hắn chưa từng có linh quang mạnh mẽ như vậy, dường như có thể nhìn thấy khói lửa bao phủ khắp các con phố, cũng có thể thấy vương triều và vận mệnh quấn quanh hoàng cung với ánh sáng lấp lánh, lại còn có thể cảm nhận được khí tức yêu ma ẩn giấu trong đó. Rõ ràng, mặc dù Hôn Quân đã hạ lệnh cho yêu ma vào triều, nhưng chúng vẫn rất cẩn thận hành động trong phạm vi bảo vệ, không dám hành động lỗ mãng. Chúng hiểu rõ, vượt qua được tầng lớp quân vương, chúng chỉ là những tà ma phá hoại nhân gian mà thôi. Có thể một vài yêu ma tưởng rằng mình là pháp sư được sắc phong, có thể đạt được chính quả, nhưng thực tế chúng tự biết mình là ai. Cuối cùng, Nhan Thủ Vân đến gần cổng lớn của hoàng cung, thời gian như vừa vặn. Ở bên trong hoàng cung, thiên tử đã chuẩn bị xuất cung, cấm quân đã ra mở đường, quyền quý đi theo hai bên, không thiếu những pháp sư có địa vị cao và không thể thiếu Cận Lan quý phi được sủng ái. Dọc đường, cấm quân dọn dẹp mọi thứ rất hiệu quả, hơn cả những quan sai của Thừa Thiên Phủ. Dân chúng trên đường bị đẩy sang một bên, các cửa hàng tạm đóng cửa. Tuy nhiên, ở phía trước, một đạo nhân đang nhanh chóng bước tới, mở đường cho cấm quân. Đương nhiên, cấm quân không thể không bị quả và lập tức tiến về phía đạo nhân. Đi đi đi, thiên tử xa giá sắp đến, người không có phận sự mau tránh ra. Đúng là người, đạo nhân kia, mau tránh ra. Nhưng Nhan Thủ Vân không hề để ý tới những lời này. Một tên cấm quân bước nhanh về phía trước, không ngần ngại vung thương đánh tới. Trong khoảnh khắc đó, Nhan Thủ Vân chỉ nhíu mày, nhưng trước khi hắn kịp phản ứng, cây thương đã bị một người phía trước hắn, Long Tư Miểu, tiếp nhận. Long Tư Miểu nắm lấy cây thương, nhẹ nhàng lắc cánh tay, khiến tên cấm quân cảm nhận được một sức mạnh lớn, khiến hắn phải lùi lại, đụng vào một đồng liêu phía sau và cả hai người ngã lăn ra đất. Nhan Thủ Vân không hề dừng bước, bên cạnh hắn là mấy tên bộ khoái. Lúc này, với sự hỗn loạn gây ra, động tĩnh đã thu hút sự chú ý của cấm quân thống lĩnh. Cấm quân thống lĩnh cưỡi ngựa, phóng về phía Nhan Thủ Vân. Giờ đây, trong kinh thành có rất nhiều pháp sư, cấm quân thống lĩnh nghĩ rằng có thể đây là một người muốn thể hiện trước mặt hoàng thượng, nhưng khi nhìn thấy những bộ khoái từ Thừa Thiên Phủ, hắn không khỏi ngạc nhiên. Long bộ đầu, phó bộ đầu, Lý bộ đầu, Phạm bộ đầu, các ngươi đang làm gì vậy? Còn cả ngươi, đạo nhân này, nếu muốn diện thánh thì hẳn là phải báo cáo tại Ti Thiên Giám, sao còn không mau rút lui? Bộ khoái Thừa Thiên Phủ không nói gì, tất cả đều nhìn về phía Nhan Thủ Vân. Người sau một tay vẫn giữ chặt hỏa quyển, tay còn lại đưa vào bên hông, một vệt ánh sáng kim sắc lập tức xuất hiện. Nhan Thủ Vân nhẹ nhàng ném vật trong tay ra, cấm quân thống lĩnh vô thức đưa tay tiếp nhận, nhưng chỉ nhìn thoáng qua, hắn liền lộ rõ vẻ kinh ngạc. Kim sư lệnh, cấm quân thống lĩnh gần như ngay lập tức từ trên ngựa xuống, cầm kim bài trong tay, rồi hướng về phía Nhan Thủ Vân hành lễ. Này mời đợi, ta sẽ lập tức bẩm báo thánh thượng. Đám người xung quanh đều ngạc nhiên, đạo nhân trước mặt chính là lão thiên sư sao? Sao lại nhìn trẻ tuổi như vậy? Liệu có phải là phản lão hoàn đồng? Trong tay hắn cầm thiên sư lệnh, cho dù không phải lão thiên sư thì có thể cũng là đệ tử của lão thiên sư. Thiên sư lệnh vừa xuất hiện, không chỉ cấm quân một phương kinh ngạc, ngay cả bộ khoái bên cạnh Nhan Thủ Vân cũng không giấu nổi sự ngạc nhiên. Cấm quân thống lĩnh không cưỡi ngựa, sử dụng thân pháp nhanh chóng di chuyển đến gần xa giá của hoàng đế. Trong ngự liễn rộng rãi, hoàng đế đang ôm Cận Lan nằm trên đùi nàng ăn điểm tâm mà nàng đã chuẩn bị. Mùi hương của an thần hương lan tỏa trong xe. Tuy nhiên, âm thanh của cấm quân thống lĩnh rất nhanh đã truyền đến từ phía bên ngoài. Bệ hạ, bệ hạ, lão thiên sư tới rồi. Lão thiên sư, hoàng đế trên xe ngơ ngác, rồi bỗng ngồi bật dậy, kéo rèm xe nhìn ra ngoài, thấy cấm quân thống lĩnh đang đứng bên ngoài. Lão thiên sư đến rồi. Thưa bệ hạ, đây là thiên sư lệnh. Cấm quân thống lĩnh đưa ra một chiếc kim bài nặng trĩu. Lão thái giám bên ngoài sai giá vui mừng, vội vã tiếp nhận kim bài rồi đưa lên cho hoàng đế. Trên mặt hoàng đế lúc này lộ rõ vẻ sợ hãi lẫn vui mừng. Lão thiên sư đến rồi. Lão thiên sư cuối cùng cũng đã đến theo lệnh của bệ hạ. Trong xe, Cận Lan lại có chút lo lắng, sắc mặt không yên. Đại Dung thiên sư, nàng đã nghe danh từ lâu, nhưng không biết liệu có điều gì bất ngờ sẽ xảy ra hay không. Lúc này, hoàng đế không thể kiên nhẫn hơn nữa, vội vàng xuống khỏi ngự liễn. Đối với Đại Dung Thiên Sư, dù là hoàng đế hay bất kỳ ai đều phải tôn kính với lễ nghĩa lớn. Vì vậy dù trong kinh thành có nhiều cao nhân, hoàng đế vẫn muốn dành sự tôn trọng lớn nhất. Nhanh lên, mau dẫn trẫm đi gặp lão thiên sư. Vâng, cấm quân thống lĩnh đi trước. Xung quanh là các thị vệ, Triệu Triều Lâm dìu đỡ hoàng đế, cùng bước nhanh về phía trước. Cận Lan, tuy trong lòng có lo lắng, nhưng cảm thấy bản thân hiện giờ có địa vị đặc biệt, cũng theo sau xuống xe, muốn nhìn một lần xem thiên sư thần bí là người như thế nào. Ở phía sau Xa Giá, không ít đại thần quyền quý không biết chuyện gì đang xảy ra, chỉ biết có người ngăn cản Xa Giá của hoàng đế. Các pháp sư đi theo cũng có vẻ ngạc nhiên, rõ ràng họ nhận ra có điều gì bất thường. Nhan Thủ Vân lúc này đã đứng yên trên con đường, không hề động đậy. Bên cạnh, vài bộ khoái lộ rõ vẻ bất an. Vào trưởng, chúng ta phải làm sao bây giờ? Đạo trưởng, Nhan Thủ Vân nhắm mắt, như thể không còn bị những sự vật bên ngoài ảnh hưởng. Trên thực tế, lúc này hắn cũng thật sự có cảm giác như vậy. Hắn cảm nhận được một luồng đế khí đang dần tiến lại gần, đến mức hắn còn có thể cảm nhận được khí tức yêu đế từ bên cạnh hoàng đế. Đồng thời, Nhan Thủ Vân còn cảm nhận được một khí tức đặc biệt từ Thừa Thiên Phủ Thành, thậm chí là cả khí tức của quỷ thần. Thì ra, quỷ thần vẫn luôn ở gần đây. Đây là khí tức của nhân gian, nhưng đồng thời, Nhan Thủ Vân còn cảm nhận được khí uy của thiên địa, cảm nhận được mây gió đang tụ lại phía trên, cùng với cảm giác sóng lớn từ khai dương kênh đảo đang trỗi dậy mạnh mẽ hơn bao giờ hết. Thế nhưng, lão thiên sư đã đến rồi. Giọng nói của hoàng đế từ xa truyền đến, khiến cho các cấm quân xung quanh lập tức tách ra, nhường đường cho ông, cả bộ khoái cũng tự động lùi lại. Lúc này, Nhan Thủ Vân mới mở mắt ra. Khi hoàng đế nhìn thấy Nhan Thủ Vân, ông nhíu mày, tự hỏi, đây là lão thiên sư sao? Nhìn cũng chỉ tầm 30-40 tuổi thôi. Cận Lan cũng nhẹ nhõm thở ra khi thấy Nhan Thủ Vân. Lúc này ông ta trông chỉ như một phàm nhân, không có chút khí tức nào của cao nhân. Vị đạo trưởng này, người đến từ đâu? Lão thiên sư của thiên sư lệnh là ai? Hoàng đế nói, giọng điệu không còn vui mừng như trước, mà chuyển sang chất vấn. Xung quanh, các đại nội thị vệ đều tập trung nhìn chăm chăm vào Nhan Thủ Vân. Còn nữa, những người trong câu môn này là sao? Hoàng đế quay sang nhìn các bộ khoái, không khí xung quanh bỗng căng thẳng. Dù sao, ông vẫn là thiên tử. Nhan Thủ Vân lúc này cảm thấy tâm trạng đã nhẹ nhàng hơn nhiều, sự lo lắng cũng đã qua đi. Đối diện với sự chất vấn của hoàng đế, ông chỉ mỉm cười. Nếu không phải là lão thiên sư giao cho, thì chẳng ai có thể cầm được thiên sư lệnh. Bần đạo nhận được sự truyền thụ thần thông từ lão thiên sư, coi như là người được dẫn dắt bởi thiên sư pháp chỉ mà đến đây. Ngươi là đệ tử của lão thiên sư? Hoàng đế lộ ra vẻ mặt vui mừng, nhưng Nhan Thủ Vân lại lắc đầu. Bần đạo không có tư cách đó. Bệ hạ, bần đạo chỉ có một lời khuyên, nếu bệ hạ nghe theo sẽ có lợi cho quốc gia, dân chúng và vận mệnh Đại Dung trường tồn, không biết bệ hạ có thể nghe theo không? Thật ra, Nhan Thủ Vân trong khoảng thời gian này đã không còn kính trọng đế vương như trước. Mặc dù khi đối diện với thiên tử, ông không nói năng quá vô lễ, nhưng rõ ràng không hề khách khí. Trong thâm tâm, ông chướng mắt với vị hoàng đế này. Hoàng đế lại nhíu mày. Và lúc này, một số quan viên cùng pháp sư đã đến gần, những người như Du Tử Nghiệp trong đám quan viên, trong lòng không khỏi vui mừng, dường như đã nhận ra rằng lão thiên sư có thể sẽ quay trở lại. Mặc dù hoàng đế không hài lòng với thái độ của Nhan Thủ Vân, nhưng vì có thiên sư lệnh trong tay, ông vẫn cố gắng kiềm chế và mở miệng nói, đạo trưởng cứ nói đi, đừng ngại. Nhan Thủ Vân nhìn về phía Cận Lan, ánh mắt của ông khiến nàng bất giác lùi lại một bước, như thể tất cả những gì mình đang có đều bị nhìn thấu. Một cảm giác áp bức mãnh liệt dâng lên trong lòng. Bần đạo hy vọng bệ hạ có thể hạ chỉ hủy bỏ tất cả các pháp hội, sắc phong ân điển đối với các pháp sư, hạ chỉ nghiêm trà và truy bắt những kẻ mê hoặc triều chính, yêu tả, ma quái, phải trảm quyết ngay lập tức. Mặc dù lời nói là dành cho hoàng đế, nhưng ánh mắt của Nhan Thủ Vân vẫn luôn nhìn chằm chằm vào Cận Lan. Hoàng đế dường như nhận ra điều này, vô thức nhìn về phía nàng. Hoàng đường, nếu đạo trưởng đến tham gia giám pháp đại hội, trẫm đương nhiên hoan nghênh, nhưng nếu ngươi đến đây để trêu đùa trẫm, dù ngươi là truyền nhân của lão thiên sư, trẫm cũng sẽ không tha thứ. Khi hoàng đế nói ra câu này, Cận Lan trong lòng vốn nên mừng rỡ, nhưng lại không hiểu vì sao một cảm giác hoảng sợ mạnh mẽ đột ngột dâng lên, khiến nàng không thể không trực tiếp lên tiếng, giúp hoàng đế, người đâu, cầm xuống đồ cuồng vọng này. Sự biến này khiến một số đại thần và pháp sư đứng gần giật mình. Du Tử Nghiệp nắm chặt tay cấm quân và thị vệ, ngay lập tức lao về phía Nhan Thủ Vân. Nhưng bốn tên bộ khoái bên cạnh Nhan Thủ Vân nghiến răng tiến lên, mặc dù không rút đao nhưng vẫn ngăn cản cấm quân và đại nội thị vệ ở bên ngoài. Ha ha ha ha ha ha ha ha ha, Nhan Thủ Vân cười lớn. Mặc dù chỉ có hôm nay, mặc dù chỉ có trong khoảnh khắc này, nhưng lúc này hắn cảm thấy mình thực sự là một người tu chân đích thực. Hắn vung tay, cuốn hỏa quyền lắc một cái, bức tranh trên không mở rộng, thần đạo đồ hiện ra, các thần nhân trên đó lóe lên ánh sáng rực rỡ. Bức tranh đó tỏa ra một khí tức yêu tài kiềm chế, khiến cấm quân, thị vệ và bốn đại bộ khoái dường như không dám tiến lên. Cận Lan và một số pháp sư cũng không dám hành động, trong lòng họ dâng lên cảm giác như đại nạn sắp đến. Cảm giác này quá mạnh mẽ, đến mức ngay cả các pháp sư cũng không biết phải làm sao. Ầm ầm u u, tiếng sấm mùa đông vang lên, trời bỗng nhiên tối sầm lại, mây đen kéo tới, hoàng đế sợ hãi cũng lại lần nữa ngã xuống, khiến các thái giám và thị vệ xung quanh hoảng loạn. Cận Lan hoảng hốt kêu gọi bệ hạ, không biết làm sao, chỉ nghĩ rằng đạo nhân kia đang hành thích hoàng đế, cấm quân, thái giám, thị vệ, triều thần, pháp sư, cung nữ. Mọi người đều nhìn hoàng đế, có người hoảng hốt, có người nhìn trời, cũng có không ít người nhìn về phía bức họa lóe sáng. Tất cả mọi người đều hoang mang, mọi thứ như trở nên chậm chạp thảnh thảnh. Cũng chính vào lúc này, tiếng của Nhan Thủ Vân vang lên, như hòa lẫn cùng tiếng sấm. Trong tay hắn xuất hiện một cây bút, ngòi bút đỏ tươi, rực rỡ như máu. Hắn vung tay, điểm trực tiếp vào không trung phía trên bức họa. Bần đạo Nhan Thủ Vân, triệu mời chư thần hàng lâm.